Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là May mắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã lên một cái tiên thuyền mà được gọi là hắc thuyền, tại vì bọn họ tìm mọi cách để vơ vét tiên tinh của những cái người đi thuyền. Và chúng ta có thể thấy là Diệp Mặc cũng đã bị bức bách, chắc là hắn phải lên khoang hạng B để có thể luyện đan luyện khí gì đó để kiếm tiền. Nhưng trước khi đó thì hắn còn bị nhóm người ở khoang C này gây sự đấy, và Diệp Mặc cũng quyết định là quyết đấu luôn với cả mấy người từ coi như là huyền tiên trung kỳ cho đến huyền tiên hậu kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ giải quyết bọn họ như thế nào các bạn nhé. Diệp Mặc đi đến cuối đường thì quả nhiên thấy một cái bảng chỉ dẫn, trên đó có viết về đài quyết đấu. Vòng qua bảng hướng dẫn, Diệp Mặc xuất hiện ở một quảng trường cực lớn. Ở trong quảng trường này có một cái võ đài không nhỏ, so với một võ đài thông thường của tiên thành thì căn bản không thua kém chút nào. Diệp Mặc không nói gì nhìn võ đài trước mắt, tiên thuyền này đúng là chỗ nào cũng kỳ dị, chỗ cho người ở thì giống như cái lồng chim, chỗ quyết đấu này thì quả thực là quá rộng lớn đến mức kỳ cục. Sau khi quyết đấu, chúng ta đến khoang hạng B hả? Trần Băng Du biết là Diệp Mặc muốn giết mấy tên huyền tiên này căn bản chẳng có áp lực gì. Diệp Mặc khi còn là kim tiên đã có thể giết chết huyền tiên hậu kỳ. Hiện giờ hắn đã là huyền tiên, thay vì nói là quyết đấu với mấy huyền tiên kia, chi bằng nói là hắn đi giết người. À, chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Khoang hạng xe này không có cơ hội sinh tồn. Cô cũng thấy rồi, cho dù là trong phòng chẳng làm gì cả, cũng có người tới đập cửa. Chỉ có đến khoang hạng B hoặc khoang hạng A mới không thể xảy ra mấy chuyện như vậy. Huống chi sau này nơi đây thường vẫn sẽ thu tiên tinh, chút tiên tinh kia của chúng ta cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Diệp Mặc cũng không giải thích về chuyện luyện quặng. Tân Băng Du gật đầu không nói gì thêm, vận mệnh của cô và Diệp Mặc đã buộc chặt với nhau. Nếu Diệp Mặc bị giết thì cô chỉ còn cách tự sát thôi. Cô rất hiểu sự tàn khốc của tiên giới, hơn nữa cô cũng biết trên cái tiên thuyền này sẽ không có một người nào có thể đối xử tốt với cô như Diệp Mặc. Diệp Mặc chết thì cô cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc Diệp Mặc tới thì đài quyết đấu ngoại trừ một chút âm u ra chẳng qua ở đây. Sau khi hắn đã đứng trên võ đài thì nơi này nhanh chóng có nhiều tiên nhân tràn vào. Hiển nhiên là tin tức Diệp Mặc muốn quyết đấu với ba người đã truyền ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngô Lê Thông có chút áy náy đứng ở một góc quảng trường bên ngoài sàn đấu. Dù sao trong nữa thì hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao là vì nguyên nhân của y mà tìm tới Diệp Mặc. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc muốn tìm hai huyền tiên hậu kỳ và một huyền tiên trung kỳ quyết đấu đã đủ chấn động. Mà càng chấn động hơn là không ngờ Diệp Mặc còn đang cõng theo một cô gái. Dường như sắp quyết đấu rồi mà hắn vẫn không có ý định đặt cô gái trên lưng xuống. Đây chính là ý tứ mà hai người muốn chết chung, hay bởi vì cô gái kia có thể giúp hắn. Khi rất nhiều người còn đang bàn luận thì Diệp Mặc đã lấy ra một cái ghế, đặt Chân Băng Du lên ghế, đồng thời chuyển cái ghế đến gần chỗ không xa bên dưới võ đài. Diệp Mặc biết cho dù lán cõng Chân Băng Du cũng có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng quy củ ở đây trước giờ đều do nghi trượng của tiên tuyển nói. Lỡ như nghi trượng chụp mũ là nói mình lấy hai đánh một thì hắn cũng chỉ có thể chịu phạt, cho nên hắn dứt khoát cứ đưa Chân Băng Du xuống dưới võ đài. Diệp Mặc cuối cùng cũng đặt người sau lưng xuống, lúc này những tiên nhân thở ơ đứng xem mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng là huyền tiên sơ kỳ kia thực sự lợi hại như vậy, thì ra hắn cũng không dám cõng một người mà đánh nhau với người khác. Rất nhiều người đã nhìn thấy Chân Băng Du ngồi dưới đài, dung nhan tuyệt thế và thân hình hoàn mỹ, lập tức thu hút rất nhiều tiên nhân chú ý tới. Nhưng tháng ngày trên tiên thuyền thiên vực này tuyệt đối là khô khan và vô vị. Nếu có một tiên nữ dung mạo xinh đẹp như vậy bầu bạn, hình như cũng không phải là một chuyện xấu gì. Nhưng những người này rất nhanh liền nghĩ đến tiên nữ dung mạo xinh đẹp này cũng không tới phần bọn họ đâu. Chỉ nhìn ba người trên võ đài mà huyền tiên sơ kỷ kia khiêu chiến, người nào sẽ lên trước? Ai giết tên huyền tiên sơ kỳ khiêu chiến này trước, vậy thì tiên nữ đương nhiên sẽ thuộc về người đó. Để tôi, người khác đều có thể thấy rõ sự huyền diệu trong đó, từ bố thừa vốn vì Chân Băng Du mà đến cho nên càng hiểu rõ. Y không đợi cho hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao nói thì đã xông lên đài quyết đấu trước một bước. Diệp Mặc cũng đoán là từ bố thừa sẽ lên trước, hiện tại quả nhiên là như vậy. Nhóc con, nếu cậu đã muốn tìm cái chết tôi liền tác thành cho cậu. Từ bố thừa thâm độc cười gằn một tiếng, pháp bảo trong tay đã phóng ra, rõ ràng là một kiện tiên khí trung phẩm thiết hổ lô. Thiết hổ lô này vừa đánh ra thì toàn bộ đài quyết đấu đều trở nên lạnh giá. Dưới chân tiên nguyên của từ bố thừa, băng hàn lạnh run đã hình thành một không gian gò bó như hình dạng một cái hổ lô. Ta muốn thông qua băng hàn của Hồ Lô và áp lực tiên nguyên là ưu thế của mình để vây khốn Diệp Mặc. Diệp Mặc là một tiên sư luyện khí, hắn vừa nhìn thiết Hồ Lô này liền biết là vật liệu tốt mà bị luyện chế thành rác rưởi. Cái này chắc chắn là được luyện chế từ hàn thiết cực phẩm dưới đáy biển. Đáng tiếc là bản lĩnh của người luyện khí chưa đạt tới luyện chế ra một cái thiết Hồ Lô. Hơn nữa thiết Hồ Lô này luyện chế cũng rất bình thường, thật là đáng tiếc. Cho dù mình lấy về thì cái thiết Hồ Lô này cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Diệp Mặc phóng ra tử đao, đao thứ nhất Huyễn Vân trận sát đao bổ ra, trong nháy mắt vô số ánh đao màu tím hình thành khốn trận phong tỏa thiết Hồ Lô vẫn đang nhanh chóng phình to kia lại. Tiên nguyên và thần thức quán thì cao hơn Tử Bố Thừa nhiều, chỉ là lúc này Diệp Mặc thực sự bất đắc dĩ. Nếu như không phải trên đài quyết đấu, lúc này quả cân thế giới thạch quán mà nện ra thì cho dù là 100 Tử Bố Thừa cũng bị giết. Thế nhưng Diệp Mặc lại không dám làm vậy, thế giới thạch chắc chắn là sẽ không lấy ra, trừ phi đến giây phút sinh tử cuối cùng. Lôi kiếm hắn hiện tại càng không thể thi triển. Hắn biết một huyền tiên sơ kỳ như mình mà giết chết Tử Bố Thừa, một huyền tiên hậu kỳ thì nhất định trước tiên phải đánh bằng một lực lượng tương đương, cuối cùng mới miễn cưỡng giết được đối phương, vậy thì mới hợp tình hợp lý. Nếu như hắn là một huyền tiên sơ kỳ, vừa lên đài đã vây giết chết Tử Bố Thừa, thì trong tiên thuyền này hắn tuyệt đối sẽ không có quả ngon mà ăn. Ánh đao màu tím của Diệp Mặc và hàn thiết Hồ Lô va chạm với nhau, giống như không hề vây khốn hàn thiết Hồ Lô, ngược lại tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc Huyết Vân trận sát đao của Diệp Mặc ngăn trở hàn thiết Hồ Lô của mình, Tử Bố Thừa quả thực có chút khiếp sợ. Kia cảm giác được tiên nguyên của mình sắp không khống chế được hàn thiết Hồ Lô, thậm chí có chút kinh hoàng rồi. Cũng may khi thế ánh đao màu tím của đối phương đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh liền lộ ra xu hướng suy tàn. Tử Bố Thừa thở phào nhẹ nhõm, cũng may rốt cuộc là tiên nguyên hơi nông cạn. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc không địch lại mà thụt lùi, Tử Bố Thừa trong lòng cười nhạt, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám khiêu chiến hai huyền tiên hậu kỳ, quả thực là không biết tự lượng sức. Lúc này y càng dốc hết sức rót tiên nguyên vào trong hàn thiết Hồ Lô. Mặt ngoài của hàn thiết Hồ Lô tản mát ra từng đạo hàn quang, quấy động chung không gian chung quanh, rung động sản xuất. Diệp Mặc mặt mày tới nhợt, thụt lùi hơn 10 bước rồi mới gượng gạo đứng vững, mà Tử Bố Thừa đúng lý không buông tha người ta, đưa hàn thiết Hồ Lô đã hoàn toàn kích phát lên, cả người lẫn Hồ Lô xông về phía của Diệp Mặc, hàn khí chung quanh hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Thấy người dưới đài đều lộ vẻ thất vọng, bọn họ cho rằng nếu Diệp Mặc đã dám khiêu chiến với ba người Tử Bố Thừa thì hẳn là bản lĩnh phải khá mới đúng, nhưng hiện tại Diệp Mặc đâu có bản lĩnh gì, hắn quả thực là ngay cả một chiêu đặc biệt cũng không có. Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao càng hối hận trong lòng, sớm biết mà lên khiêu chiến trước thì được rồi. Bây giờ quả đào đã bị người khác hái mất, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phát tài. Hàn Bộ quay đầu nhìn thoáng qua Chân Băng Du ngồi một bên, trong lòng có chút hối hận. Tiên nữ này đúng là mặt hàng cực phẩm, cho dù bán cho tiên nhân ở Khoang B chí ít cũng thể lấy được mấy triệu tiên tinh. Nghĩ tới đây, y thậm chí còn nuốt nước miếng một cái. Chỉ có Chân Băng Du là hiểu rõ tâm tư của Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc không dám dùng toàn lực, sợ người khác hoài nghi về thực lực của hắn. Sự khôn khéo và giảo hoạt của Diệp Mặc cô đã được lĩnh giáo từ lâu. Nếu như ngay cả Tử Bố Thừa hắn cũng đấu không lại thì hắn đã chết vô số lần từ lâu. Hàn thiết Hồ Lô đập vào ngực Diệp Mặc, hắn lại bị hàn thiết Hồ Lô nện bay ra ngoài một lần nữa. Tử Bố Thừa cười gằn phi thân xông lên, cùng lúc với hàn thiết Hồ Lô của gã xông tới trước người Diệp Mặc. Cậu có biết cậu là huyền tiên sơ kỳ kém nhất mà ông đây từng gặp, chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám khiêu chiến với bản tiên. Tử Bố Thừa biết hàn thiết của Hồ Lô của gã đã đánh Diệp Mặc trọng thương, đồng thời đã khóa chặt Diệp Mặc, tay gã vươn tới cổ Diệp Mặc, muốn xách cổ Diệp Mặc lên, sau đó dạo một vòng trên đài quyết đấu để mà thị uy. Nhưng đúng lúc này gã bỗng nhiên thấy khóa miệng Diệp Mặc lộ ra nụ cười châm biếm, lập tức gã liền nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Diệp Mặc vang lên trong thần thức của gã. Anh có biết đánh nhau với anh đúng là chán chết, ngay cả 1/10 bản lĩnh cũng không thể lấy ra, còn phải làm bộ như sức lực ngang hàng với anh, đồ ngu. Tử Bố Thừa nghe đến đó còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác tiên nguyên toàn thân tán loạn từng cơn, lập tức y phát hiện thanh tử đao không đáng để trong mắt ở trong tay đối phương, lúc này không ngờ đã cắm vào đan điền của y, đồng thời hấp thu nguyên thần của y, không có lấy nửa phần khoan dung. Mày! Trong mắt Tử Bố Thừa lộ ra vẻ kinh hãi, gã rất vẫn muốn nói là tại sao mày làm được. Đáng tiếc là gã không cách nào nói ra được nữa, bởi vì đồng thời khi gã cảm thấy nguyên thần của mình mất đi, kinh mạch hoàn toàn bị phá hỏng bởi tiên nguyên truyền đến từ tử đao của đối phương. Tiên nguyên đó so với gã đâu chỉ dũng mãnh hơn gấp mấy lần. Mãi đến lúc này Tiểu Bố Thừa mới biết ý tứ của Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc muốn nhanh chóng giết gã, ở hiệp thứ nhất, hàn thiết hồ lô của gã đã không thể xông khỏi vòng vây khốn trong ánh đao của đối phương. Đáng tiếc là khi gã biết được thì đã muộn, lập tức trong mắt lộ vẻ không cam lòng sâu sắc. Một bộ mặt nanh ác dữ tợn của Từ Bố Thừa mang theo vẻ không cam lòng mà ngã xuống, làm tung lên một đám bụi đất. Diệp Mặc không nhanh không chậm thu hồi nhẫn chữ vật và hàn thiết hồ lô của Từ Bố Thừa, lúc này mới phun ra một luồng nội hỏa đốt sạch Từ Bố Thừa đi. Mà lúc này những tiên nhân ngồi xem còn lại dưới lôi đài mới kịp phản ứng, lập tức ầm ầm nghị luận. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc sắp bị Từ Bố Thừa giết. Ai biết ở giây phút cuối cùng, kẻ chết đi lại là Từ Bố Thừa. Loại sai biệt quá lớn này quả thực khiến cho mọi người không thể tin nổi. Rõ ràng là Diệp Mặc từng bước rơi vào thế yếu, căn bản không phải đối thủ của Từ Bố Thừa, cuối cùng sao có thể giết chết Từ Bố Thừa được. Anh Phan, anh thấy thế nào? Tại một góc quảng trường lớn của đấu trường, hai gã quản lý của khoang hạng C cũng đứng ngoài quan sát. Qua toàn bộ quá trình Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa, hai người thấy rõ mồn một, bọn họ là Đại Ất Tiên. Mà người hỏi chính là Đại Ất Tiên lúc trước đã phát ngọc bài cho Diệp Mặc. Một Đại Ất Tiên đứng bên cạnh trầm ngâm một lát rồi nói, nếu Từ Bố Thừa kia không coi thường đối phương thì cuối cùng là hẳn có thể thắng. Người tên Diệp Mặc kia cũng không đơn giản, tuy hắn không phải đối thủ của Từ Bố Thừa nhưng hắn lại giảo hoạt hơn rất nhiều, cứng rắn chịu đựng thiết hồ lô của Từ Bố Thừa một nhát rồi sử dụng khổ nhục kế tập kích giết chết Từ Bố Thừa. Gã Đại Ất Tiên còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lập tức nói, hắn có thể kiên cường chịu đựng Từ Bố Thừa một chút, hẳn là cũng có tiền giáp hộ thể, bằng không thì một cú đập lúc nãy có thể khiến hắn bị trọng thương. Hắn đã trọng thương rồi, anh không thấy hắn lén dùng đan dược sao? Hơn nữa bước chân cũng có chút loạn choạng không vững, trận tiếp theo đánh với Hàn Bộ tôi thấy hắn rất khó có vận may lần nữa, một người khác đáp. Hàn Bộ lúc này cũng đờ người ra, mới rồi gã còn hối hận không lên đài sớm một chút, trong nháy mắt Từ Bố Thừa đã bị người ta giết rồi, lẽ nào gã lên đài cũng nằm trong dự liệu là sẽ bị giết sao? Tuy gã cũng nhìn thấy Từ Bố Thừa bị giết hẳn là do tự mình không cẩn thận mà nên, nhưng lúc này gã lại bắt đầu có chút sợ hãi. Diệp Mặc thì giống như đang chữa thương đứng trên đài quyết đấu nghỉ ngơi một hồi, mới lạnh giọng nói với Hàn Bộ còn chưa lên. Hàn Bộ, sao còn chưa lên đây? Chẳng lẽ anh muốn ở dưới đài thi triển pháp quyết bảo để đấu với tôi hay sao? Vừa nãy vì Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa, các tiên nhân đã thay đổi cái nhìn đối với Diệp Mặc rất nhiều, lập tức cười rộ lên. Người ở đây rất ít ai đồng tình với kẻ yếu, thực lực chính là tất cả. Anh không có thực lực thì chỉ có kết cục là tử vong, không đáng để bất kỳ ai phải đồng tình. Hàn Bộ vốn còn chút kinh hãi, nghe thấy những tiếng cười lớn này thì không nhịn được nữa, lập tức phi thân lên võ đài. Vận may không tệ nha, không ngờ ăn may giết được một huyền tiên hậu kỳ. Nếu bây giờ cậu giao nhẫn ra, sau đó chủ động đến khoang luyện khoáng, tôi có thể tha cậu một lần. Hàn Bộ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, cười nhạt nói. Diệp Mặc căn bản chẳng thèm để ý tới Hàn Bộ, tử đao đã bổ dao. Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh. Pháp bảo của Hàn Bộ là một mảnh lụa đỏ như máu, chẳng qua là gã cẩn thận hơn Từ Bố Thừa rất nhiều, khi phóng giải lụa đỏ ra thì cũng phóng luôn một lá chắn phòng ngự cực lớn. Lụa đỏ của Hàn Bộ trên đài quyết đấu giống như biển máu cuồn cuộn, cả đài quyết đấu đều biến thành không gian đỏ như máu, mà Diệp Mặc chỉ lắc lư trong cái không gian đỏ như máu này. Ánh đao màu tím của hắn thì giống như một con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biển máu vùi lấp, trôi nổi dập dềnh. Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh mà cũng dám càn quấy. Hàn Bộ vốn còn chút kiêng kỵ Diệp Mặc, sau khi đánh một lát với Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc và ánh đao màu tím của hắn hoàn toàn bị huyết sát chủ của mình quấn chặt, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cười lạnh một tiếng, tên nguyên truyền vào càng lúc càng nhiều. Lúc này gã tin chắc, lúc trước Diệp Mặc có thể giết chết Từ Bố Thừa chính là gặp may mà thôi, không có quan hệ bất kỳ gì với thực lực của hắn cả. Sau khi Hàn Bộ toàn lực xuất thủ, màu đỏ trên đài quyết đấu càng giống như là mặt biển gió bão cuồn cuộn vậy. Huyết sắc không ngừng, trùng trùng điệp điệp, mà Diệp Mặc lúc đầu còn có thể nhìn thấy chút bóng dáng, thì lúc này hoàn toàn không thấy đâu nữa, tựa như đã bị gió bão của biển máu này vùi lấp. Theo cái nhìn của người khác thì Diệp Mặc chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Sát khí hung ác mãnh liệt của biển máu này, cho dù là tiên nhân bên ngoài đài quyết đấu cũng có thể cảm giác được. Một vài người quen biết Hàn Bộ càng kinh hãi không thôi, còn họ không ngờ Hàn Bộ toàn lực ra tay lại có uy thế như vậy. Biển máu cuồn cuộn kia cho người ta một loại cảm giác, chỉ cần bước vào đó rồi, thì lát sau trở ra, chính là một mớ xương khô. Anh Phan, anh cho rằng hai người này thắng thua thế nào? Quản lý Đại Ất Tiên ở một bên quan sát, lần nữa lại hỏi bên cạnh. Tên bên cạnh hỏi, trả lời. Theo lý mà nói thì trong huyết sát trì của Hàn Bộ, người tên Diệp Mặc kia chắc chắn bị giết không thể nghi ngờ, nhưng sao tôi lại luôn cảm thấy có chút lạ lạ? Không sai. Anh Phan, Diệp Mặc kia tuy ở trong huyết sát chủ giống như con thuyền nhỏ trong sóng dữ. Tuy đó không phải kế sách lâu dài, nhưng từ đầu đến cuối lại có thể giữ mình. Chí ít thì hắn hiện giờ có thể giữ mạng. Thấy hắn bây giờ đã chảy chặt không gì sánh được, nhưng một khi mà Hàn Bộ có chút xíu sai lầm, hoặc nếu như huyết sát chủ của gã có nửa phần sơ hở thôi, thì Hàn Bộ liền sẽ nguy hiểm. Với tu vi huyền tiên hậu kỳ của Hàn Bộ trải qua chiến đấu cũng không biết bao lần, muốn gã phạm sai lầm tôi cảm thấy không có năng, nắm đâu, cho nên Diệp Mặc kia hôm nay chết chắc không thể nghi ngờ. Các quản lý đại ất tiên gật đầu nói. Một tiên nhân khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Tu sĩ tên Diệp Mặc này trước đây chắc chắn là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, dưới tình huống tiên nguyên và thần thức không bằng đối phương, hắn vẫn có thể gắng gượng giữ được cái mạng, muốn chuẩn bị bắt lấy cơ hội, xem ra cũng là một nhân vật không đơn giản. Hắc hắc, bây giờ xem hắn có thể tiếp tục giữ được cái mạng nhỏ dưới trận công kích như vũ bão này của Hàn Bộ hay không. Chỉ cần tâm thức của hắn có một chút sai lầm thì hôm nay đây chính là chỗ chôn thây của hắn. Tên quản lý đại hắc tiên cười hăng hắc nói. Nhưng khả năng mà anh mới nói cũng tồn tại. Chỉ cần Hàn Bộ kia có chút xíu sơ sẩy cũng có thể bị Diệp Mặc đánh úp. Người này sau khi giết chết Từ Bố Thừa vẫn còn tiềm lực lớn như vậy thì quả thực là không tầm thường, tu sĩ họ Phan kia nói. Diệp Mặc lúc này chật vật dị thường, nhưng không phải khổ cực vì giữ cái mạng nhỏ. Nếu như hắn muốn động thủ thì 10 Hàn Bộ cũng bị hắn giết rồi. Ngay cả Từ Bố Thừa Hàn Bộ còn kém nửa phần thì sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này hắn không thể không nhẫn nhịn. Hắn đã cảm giác được hai luồng thần thức không phải nằm trong quảng trường này đang quan sát hắn. Hơn nữa hai luồng thần thức này dường như không yếu hơn hắn, không kém gì thần thức của hắn, hiển nhiên phải là đại ất tiên. Diệp Mặc biết hiện giờ thần thức của hắn đã tương đương với đại ất tiên từ lâu. Một đại ất tiên thông thường rất ít khi ở khoang hạng C, cho dù thỉnh thoảng có ở trong khoang thì rất nhanh cũng chuyển lên khoang hạng B mà thôi. Dù cho không rời đi thì cũng không đến xem trận quyết đấu của huyền tiên tầm thường. Thần thức của hai đại ất tiên này đang quan sát hắn có khả năng rất lớn là bọn nghi trượng của tiên thuyền. Hai đại ất tiên đứng bên ngoài quan sát hắn thì cho dù Diệp Mặc có 100 lá gan cũng không dám bộc lộ thực lực trong nháy mắt có thể giết gọn Hàn Bộ của mình. Chiến cuộc trên đài quyết đấu rơi vào thế giằng co, biển máu không ngừng dâng lên. Hầu hết tiên nhân đứng ngoài quan sát lúc đầu đều cho rằng Diệp Mặc nhất định là sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Nhưng đã qua mấy nén nhang, biển máu kia vẫn còn cuồn cuộn, cho thấy đối thủ vẫn chưa bị giết. Cho dù là tiên nhân coi trọng Hàn Bộ thì cũng đã bắt đầu bàn luận. Hàn Bộ lúc đầu kiêng dè Diệp Mặc, sau lại không hề kiêng dè mà dùng toàn lực công kích. Nhưng chỉ sau mấy nén nhang, gã phát hiện mấy lần tấn công của mình đều sắp giết được đối phương rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vẫn không sao. Lẽ nào đối phương đúng là có thực lực mạnh mẽ như vậy? Nghĩ đến có khả năng Diệp Mặc đúng là không sợ gã, trong lòng Hàn Bộ cả kinh. Lỡ như đối phương đợi tiên nguyên và thần thức của mình tiêu hao kha khá lại rồi phản công thì gã xong đời. Ngay khoảnh khắc gã thất thần lại cảm thấy toàn thân chợt lạnh, không hay rồi. Không đợi Hàn Bộ phóng ra lá chắn ngăn cản, liền cảm thấy đan điền lạnh toát. Gã nghĩ tới cái chết của Từ Bố Thừa cũng là bị đối phương một đao công phá đan điền, đồng thời vặn nát nguyên thần. Bây giờ không ngờ gã lại rơi vào tình trạng tương tự như vậy. Mày, Hàn Bộ thông minh hơn rất nhiều so với Tử Bố Thừa, trong chớp mắt này dường như chợt hiểu ra Diệp Mặc đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý đánh với gã cả nửa ngày trời. Diệp Mặc tựa hồ biết được ý nghĩ của gã, lạnh lùng truyền âm cho gã. Mày đoán đúng rồi, cảm ơn nhẫn chữ vật mày đưa tới cửa. Đừng, tôi có thể đi đào khoáng. Trước khi bị giết, Hàn Bộ rất muốn nói những lời này ra, nhưng Diệp Mặc đã không cho gã cơ hội. Tử đao vừa xoắn một cái, khoảnh khắc nguyên thần tiêu tán, Hàn Bộ như rơi vào vực thẳm, gã biết mình xong rồi. Lúc này một đám nội hỏa của Diệp Mặc đã phóng tới, đồng thời thu hồi nhẫn chữ vật. Biển máu vẫn đang cuồn cuộn trong không trung đột nhiên nhạt đi, nháy mắt liền rơi xuống. Biển máu kia chẳng qua là một cái pháp bảo huyết trù bình thường mà thôi. Giờ khắc này dưới đài thoáng cái yên tĩnh hẳn. Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa đã khiến người ta kinh khiếp không thôi, không ngờ hắn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, lại đột nhiên giết chết Hàn Bộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghi trượng đại ất tiên đứng ngoài quan sát bỗng nhiên kinh ngạc lập tức hỏi. Y đoán được Diệp Mặc có khả năng có cơ hội lật ngược tình thế, nhưng cơ hội lật ngược tình thế này gần như không có. Bây giờ Diệp Mặc đúng là đã lật ngược tình thế rồi, làm y lập tức bị chấn động. Tiên nhân họ Phan kia thở dài một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, Hàn Bộ chỉ cần sơ sót một chút liền bị Diệp Mặc kia giết chết. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nếu Diệp Mặc nghe thấy lời y nói nhất định sẽ xông lên, cầm tay y nói là chi kỷ à, cũng không uổng công tôi biểu diễn một phen. Một phen biểu diễn vừa nãy của hắn chính là để cho người ta cảm thấy hắn đắc thủ được là do Hàn Bộ sơ sẩy mà thôi. Ở sau khi dưới đài yên lặng vài hơi thở, lúc này mới bắt đầu ồn ào lên. Nếu nói Diệp Mặc giết Từ Bố Thừa là may mắn, vậy giết Hàn Bộ lại nói may mắn nữa thì cũng hơi không hợp lý. Lúc này Hạ Kinh Đao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ba người Diệp Mặc khiêu chiến thì tu vi của gã là yếu nhất. Hai người tu vi cao đều bị Diệp Mặc giết rồi, gã lên đài há có thể giữ được cái mạng. Hơn nữa gã nghe ngóng bản luận của các tiên nhân chung quanh thì biết mình lên đài cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Lúc này gã thực sự hối hận không gì sánh được vì đã cùng Hàn Bộ theo dõi Diệp Mặc muốn cướp đồ của Diệp Mặc. Trong lúc gã còn đang hoảng hốt lo sợ, Diệp Mặc lại đột nhiên nhìn gã lạnh lùng ấy. Hạ Kinh Đao, đến phiên anh rồi, mau lên đây quyết đấu đi. Quyết đấu xong tôi còn phải đến phường thị khoang hạng B mua chút đồ. Hạ Kinh Đao dùng mình ấn lạnh, gã biết là Diệp Mặc đang gọi mình. Hắc hắc, đi lên chịu chết đi. Rất nhiều tiên nhân không nhìn ra Diệp Mặc giết chết Hàn Bộ như thế nào, còn họ không cách nào giống Đại Ất Tiên có thể nhìn ra Diệp Mặc lại có vận may một lần nữa giết chết Hàn Bộ, đều cho rằng Hạ Kinh Đao lên đài thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế thì bọn họ cũng không cho rằng là sai. Nếu như nói về tu vi thực chất, Hạ Kinh Đao xác thực không đủ cho Diệp Mặc giết. Hạ Kinh Đao phục hồi tinh thần lại, vội vã lên tiếng nói, tôi nhận thua, tôi giao nhẫn chữ vật, sau đó tôi sẽ đi luyện khoáng. Trên đài quyết đấu của khoang hạng C chỉ có sống và chết, nhưng nếu có người nhận thua, sẵn lòng giao nhẫn chữ vật rồi đi luyện khoáng, thì cần đối thủ có thể bỏ qua cho thì cũng được. Không đợi Diệp Mặc nói, Hạ Kinh Đao liền vội vàng đem chữ nhật của mình giao vào tay Chân Băng Du, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Mặc. Út, Diệp Mặc cũng chẳng muốn giết loại người này, bên cạnh vẫn còn hai đại ất tiên đang nhìn chằm chằm vào hắn mỗi lần giao đấu, đánh cũng chẳng được thoải mái. Nếu như có thể phóng ra quả cân nện cho một nhát, thì đánh nhau kiểu đó nó mới vui sướng hả hê, tràn trề sướng khoái. Vâng, tôi cút ngay đây. Hạ Kinh Đao nào dám nói nửa lời vô ích, vội vàng lui ra. Tất cả mọi người đều biết gã toi rồi. Một huyền tiên trung kỳ ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có, chỉ có thể đi luyện khoáng, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có ngày ngóc đầu lên được. Diệp Mặc đi xuống đài quyết đấu lại cõng Chân Băng Du lên. Tiên nhân chung quanh đều kính nể không ngớt, không ai dám có bất kỳ bất kính nào nữa, đều lần lượt tránh ra. Ở cái chốn này, thực lực chính là ngọn nguồn của sự tôn kính. Không có thực lực thì căn bản không cần phải nói, tự động sẽ không ai tôn kính họ. Mà không có thực lực, cho dù có kết giao với quả khoang thuyền, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, thì ngươi sẽ phát hiện ngươi chỉ có một mình thôi. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du ra ngoài, Ngu Lê Thông tránh ở một bên quan sát, vẫn còn đang trong cơn chấn động. Y biết Diệp Mặc bởi vì giúp y mà dẫn phát tới chút phiền toái, thế nhưng không ngờ Diệp Mặc là một huyền tiên sơ kỳ mà lại dũng mãnh như vậy. Tuy rằng y rất muốn tới chào hỏi Diệp Mặc, nhưng y biết mình không có mặt mũi nào mà tới. Bởi vì y không nhắc nhở Diệp Mặc chuyện mình đã bị người ta theo dõi, nói trắng ra là y vong ân phụ nghĩa. Tuy đây không phải ý muốn của y, nhưng sự thật thì lại là như vậy. Anh Diệp, anh đúng là lợi hại, dành cho chúng tôi chút ánh sáng. Lúc này Lam Địch Thanh từ đằng sau chạy tới giơ ngón tay cái lên, tán dương Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc gật đầu nói, cảm ơn anh Lam đã thực tình ủng hộ Diệp Mỗ. Tôi phải rời khỏi khoang hạng C rồi, tôi chuẩn bị đến khoang hạng B làm vài vụ buôn bán. Nếu như tôi có thể đặt gót chân ở khoang hạng B thì sau này anh Lam cứ đến tìm tôi. Ồ, Lam Địch Thanh sửng sốt một chút, giờ mới hiểu thì ra Diệp Mặc định đến khoang hạng B để phát triển. Bố cục này quả thực cao minh hơn mình rất nhiều. Lúc trước gã còn đang có suy nghĩ là ở lại trong phòng đần độn chờ chết, ngơ ngẩn qua vài năm rồi tính sau. Anh Lam, tôi nghe nói ở đây cho dù ở trong phòng không ra ngoài cũng bị thu tiên tinh, anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Mặc nghĩ tới lời nói của Ngũ Lê Thông liền chủ động nhắc nhở Lam Địch Thanh một câu. Lam Địch Thanh sắc mặt có chút khó coi, tôi cũng nghe nói chuyện này, mới trong lòng sốt ruột đi tìm cậu, chuẩn bị cùng với Đàm Tiểu Lan, Hướng Kỳ Lăng hai người thương lượng một chút xem phải làm thế nào. Sau khi tới chỗ cậu, tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện nên mới vội vàng chạy tới đây. Nói xong thì gã thở dài một hơi. Ai, khoang hạng C này đúng là không cách nào sinh tồn tiếp được. Nghe nói 6-70% số người cuối cùng đều phải đi luyện khoáng. Anh Diệp, anh đến khoang hạng B là đúng. Anh đi trước đi. Giờ tôi và Đàm Tiểu Lan cùng Hướng Kỳ Lăng thương lượng một chút. Nó không chừng qua một thời gian ngắn nữa, tội tôi cũng sẽ qua đó. À, nếu vậy thì tôi cáo từ trước. Diệp Mặc nói xong liền cõng theo Chân Băng Du rời khỏi đấu trường. Hắn vẫn luôn cảm thấy đắc tội với nghi trượng của phường thị kia không phải là chuyện tốt. Hơn nữa hai luồng thần thức quan sát hắn, cũng khiến hắn có chút bất an, cho nên lúc này hắn mong sao rời khỏi khoang hạng C càng sớm càng tốt. Cậu muốn đi vào khoang hạng B? Ở lối vào khoang hạng B, tên nhân chịu trách nhiệm quản lý nhìn Trần Băng Du sau lưng Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Vâng, xin hỏi phải làm thủ tục gì? Diệp Mặc bình tĩnh trả lời. Không cần bất kỳ thủ tục nào, cậu cần ở lại khoang hạng B bao lâu? Nếu hai người đến khoang hạng B một ngày thì 20.000 tiên tinh, cậu có xác nhận là muốn đi không? Tên nhân ở lối vào sau khi nhìn bảng số ở cửa phòng Diệp Mặc lần nữa lại hỏi. Chẳng phải nói chỉ đi phường thị mới thu tiên tinh thôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Tên nhân trước mắt, con mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, ném ngọc bài cho Diệp Mặc. Lúc về thì xem lại cho rõ ràng quy định cụ thể về việc thu phí trong phòng của cậu, rồi nói. Tôi chỉ phụ trách thu tiên tinh, ngoài ra không phụ trách dạy cậu. Diệp Mặc biết chắc là hắn sẽ không xem một chuỗi dài những chi tiết rõ ràng về việc thu phí phía sau, không ngờ khắp nơi đều phải thu tiên tinh. Vào trong khoang trung đẳng hạng B cần tiên tinh, vào phường thị cần tiên tinh, không có nơi nào là không đòi tiên tinh cả. Trước mắt tôi muốn ở lại một tháng, hai người tổng cộng bao nhiêu? Diệp Mặc thẳng thắn trực tiếp mà nói, trong mấy chuyện này không cần phải tranh chấp với đối phương, có tranh nữa mình cũng thua thôi. À, một tháng. Tên nhân chịu trách nhiệm quản lý kia cuối cùng cũng có chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói. Một tháng ưu đãi, hai người 500.000. Tiên tinh. Diệp Mặc cũng không rông dài với người trước mắt, trực tiếp lấy ra 500.000 tiên tinh đưa cho tên nhân quản lý. Tên nhân quản lý nọ thấy Diệp Mặc cũng coi là thẳng thắn liền gật đầu, một lần nữa nhận lại ngọc bài của Diệp Mặc rồi khắc lên trên một vài thông tin, rồi mới đưa ngọc bài cho Diệp Mặc mà nói. Quá kỳ hạn mà không về thì phải đưa thêm tiên tinh trước, bằng không sẽ bị phạt nặng. Diệp Mặc gật đầu một cái liền cõng Trần Băng Du rời khỏi, không muốn nói thêm nửa câu với người trước mặt này. Có chút thú vị, một huyền tiên sơ kỳ dẫn theo một tiên nữ trọng thương mà dám vào khoang trung đẳng. Ta đợi cậu ta khóc lóc quay lại, sau đó đem người bạn kiều mị của cậu đến khoang luyện khoáng đi. Tiên nhân quản lý này nhìn chằm chằm vào bóng lưng giữa Diệp Mặc, cười lạnh nói một câu. Diệp Mặc đi không được bao lâu thì ở đây lại có hai tiên nhân nữa tới, không ngờ chính là Đại Ất Tiên và tiên nhân họ Pha nọ. Tên Đại Ất Tiên kia vừa đến lối ra, liền dò hỏi, nghi trượng bàng, vừa nãy có phải có một huyền tiên sơ kỳ cõng một tiên nữ đến khoang trung đẳng không? Không sai, nghi trượng này không khách khí với Đại Ất Tiên nọ cho lắm, chỉ đơn giản trả lời hai chữ thì không nói gì nữa. Đại Ất Tiên nọ ngoảnh đầu lại, nhìn tiên nhân họ Phan hỏi, anh Phan, anh thấy sao? Thôi bỏ đi, muốn đi khoang trung đẳng hạng B, lại phải bỏ ra tiên tinh, không chi chúng ta đi khoang trung đẳng cũng chẳng ích gì, cũng không thể đem hắn về khoang hạng C. Hắn thế nào rồi cũng phải trở về, đợi hắn trở về rồi chúng ta lại hỏi hắn thì cũng vậy. Đại Ất Tiên nọ gật đầu, cũng thế thôi, một huyền tiên sơ kỳ tầm thường cũng muốn trà trộn vào khoang trung đẳng, đi, chúng ta trở về, chỉ cần hắn trở lại khoang hạng C thì chúng ta cuối cùng vẫn có thể biết được. Diệp Mặc đương nhiên không biết Đại Ất Tiên nọ đã chú ý tới hắn, hơn nữa còn đến tìm, nếu không phải là hắn căn bản không thèm quay về chỗ ở thì lúc này đã bị quản sự Đại Ất Tiên nọ mời đi uống trà để dò hỏi tình huống. Lúc này Diệp Mặc căn bản là không muốn đi xuống, tên linh khí ở khoang trung đẳng so với khoang hạng C mạnh hơn đâu chỉ gấp mấy lần, chỉ ít ở những chỗ bình thường cũng có thể tu luyện, thảo nào nhiều người như vậy đều muốn tiến vào khoang trung đẳng. Đợi chút đi hỏi cư trú ở khoang trung đẳng cần bao nhiêu tiên tinh, xem chừng tiên linh khí ở khoang hạng A thì càng đậm đặc hơn nữa. Trần Băng Du trên lưng Diệp Mặc cũng cảm thán một câu. Diệp Mặc trầm giọng nói, nếu thời gian chỉ mười mấy năm chúng ta không cần phải đến khoang thượng đẳng, nếu thời gian quá dài thì chúng ta vẫn nên đi khoang thượng đẳng, linh khí ở đây vẫn không đủ cho chúng ta tu luyện. Bây giờ chúng ta ngay cả chỗ ở còn chưa có mà muốn đi đâu chứ? Trần Băng Du hỏi. Lúc trước tuy không nói, nhưng đối với chuyện một chút linh khí cũng không có, hơn nữa còn có thể bị tùy tiện phá cửa ở khoang hạng C, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ba cái nhẫn kia tôi đã xem qua, tiên tinh cộng lại trên dưới 7 triệu, cộng thêm tiên tinh của chúng ta, bây giờ cố lắm có thể đạt đến 8 triệu. 8 triệu tiên tinh này chính là tài sản bước đầu của chúng ta ở khoang trung đẳng, Diệp Mặc trầm giọng nói. Nếu ở khoang trung đẳng mà thất bại thì nên làm sao? Trần Băng Du lại hỏi. Tôi sẽ không đi luyện khoáng khi mà tiên tinh tiêu hao hết đâu, tôi sẽ trực tiếp đến hư không. Trước khi tiên tinh hao hết, Diệp Mặc tuy rằng chưa từng đến khoang luyện khoáng nhưng có thể đoán ra được. Đi đến nơi đó thì trên cơ bản là không có đường sống. Trần Băng Du ừ một tiếng. Nếu cậu đến hư không thì mang tôi đi cùng. Không có Diệp Mặc cô ở lại tiên thuyền này còn không bằng đi chết cho xong. Diệp Mặc trong lòng thầm than, thực ra thì hắn càng tình nguyện một mình đi vào hư không. Hắn có thế giới trăng vàng, một mình đi vào hư không thì còn không chết được, nhưng mang theo chân băng du thì lại rất khó nói. Thế nhưng hắn biết, hắn không mang chân băng du đi thì cô ngay cả khả năng đi lại cũng không có, ở lại tiên thuyền số phận chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm. Diệp Mặc mang theo chân băng du đi một mạch sâu vào trong, sau khi đến phạm vi cư trú của khoang trung đẳng, lúc này mới biết nơi này khác biệt rất lớn so với khoang hạng C. Đường đi lối lại so với thông thường ở tiên thành đều không khác biệt nhau lắm, hơn nữa có rất nhiều động phủ có trận pháp cao cấp bảo vệ. Động phủ cũng đa dạng, có lớn có nhỏ, có cái xa hoa, có cái đơn giản, là căn bản không thấy có tiên nhân tùy tiện khiêu khích đánh đấm các kiểu. Nhưng khu vực cư trú này có rất ít thương lầu, nhưng lại có vài cái tiên tức lâu và tiểu lâu. Diệp Mặc phỏng chừng trên cơ bản thương lầu tập trung ở trong phường thị, điều này đối với hắn mà nói không phải là tin tức xấu. Chỉ có như thế, những tiên nhân muốn mua bán đồ vật thì mới có thể đều đến phường thị. Vừa hay mục đích của hắn là đặt chân ở phường thị. Nếu phường thị ở khoang hạng B giống như khoang hạng C, người đến đây rất ít, vậy thì kế hoạch của hắn căn bản không thực hiện được. Muốn thành công thì cần phải đến khoang thượng đẳng hạng A. Mà hiện giờ tiên tinh trên người hắn muốn đến khoang thượng đẳng còn chưa biết có thể kiên trì được mấy ngày. Cho dù là mua thần đan thì trong thời gian mấy ngày cũng không cách nào thành công được. Diệp Mặc ngăn một tiên nhân huyền tiên đỉnh lại, khách khí hỏi: "Tiền vị sư huynh này, tôi muốn hỏi một chút, phường thị của khoang trung đẳng ở đâu vậy?" Tiên nhân nọ kỳ quái nhìn chân băng du, lập tức nói: "Men theo đường chính đi về phía trước ba dặm là có thể thấy được phường thị." Sau khi cảm ơn, Diệp Mặc lập tức gia tăng tốc độ, phạm vi khống chế thần thức ở đây càng thêm khắt khe hơn so với khoang hạng C. Đi được ba dặm rồi, quả nhiên Diệp Mặc thấy một phường thị cực lớn. Nhìn thấy phường thị này, Diệp Mặc có thể dựa theo quy củ ở đây mà làm. Từ khi bây giờ hắn đã là tiên vương hoặc tiên tôn, bằng không thì có chút phản kháng nào cũng chỉ có thể đưa đi luyện khoáng thôi. Tiên nhân trông coi trên mặt hiện lên vẻ châm chọc: "Anh bạn, tôi đề xuất với cậu nên thành thành thật thật mà cư trú dưới khoang hạng xe đi. Cậu hẳn là mới lên chưa lâu đúng không? Nhân lúc bây giờ trên người còn chút tiên tinh nên dùng cho tiết kiệm. Có lẽ là có thể tiếp tục kiên trì chưa biết chừng. Nhưng nếu đi vào phường thị khoang B trung đẳng, cuối cùng trên cơ bản đều là kết cục đầu rơi máu chảy." Diệp Mặc không hề vì lời nói của tiên nhân này mà có bất kỳ thay đổi nào, vẫn trầm giọng nói: "Xin hỏi một chút, thuê một quầy hàng một tháng cần bao nhiêu tiên tinh?" Tiên nhân nọ lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu mới nói: "Được, tôi đã nhắc nhở cậu rồi đó. Cậu không khăng như vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào. Thuê một quầy hàng một tháng 3 triệu tiên tinh, nếu cậu thuê quầy hàng hạng B thì là 5 triệu tiên tinh một tháng, quầy hàng tốt hơn là 8 triệu tiên tinh một tháng, cậu muốn thuê quầy hàng loại nào?" Diệp Mặc lại hít vào một hơi khí lạnh, bây giờ trên người hắn tổng cộng có 8 triệu tiên tinh, đây cũng là từ 3 chiếc nhẫn đoạt được mà có, bằng không tiên tinh của hắn để ngay cả thuê quầy hàng rẩm nhất mấy ngày cũng không đủ. Diệp Mặc nào dám thuê quầy hàng tốt? Hắn biết đây là một cái hắc thuyền, bề ngoài thì không có người nào chủ động cướp đoạt tiên tinh, nhưng trên thực tế nơi nơi đều vô hình cướp đoạt tiên tinh của tiên nhân sống ở đây. Nếu hắn xài hết toàn bộ tiên tinh, hắn có thể thực sự phải nhảy vào hư không mất. Tuy Diệp Mặc nghĩ qua khỏi khoảng thời gian vạn bất đắc dĩ này, hắn sẽ vào hư không, nhưng mà ai lại bằng lòng tiến vào hư không ở giữa thiên vực cơ chứ? Cái này so với hư không thiên vực càng nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa sau khi đi vào rồi có thể vĩnh viễn không thể trở lại thiên vực được nữa. Có thuê không? Tiên nhân kia đã có chút mất kiên nhẫn rồi. Diệp Mặc cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra 3 triệu tiên tinh, tôi thuê một tháng. Một tháng là 4 triệu, có tiền thuế chấp 1 triệu tiên tinh nữa. Nếu cậu không thuê nữa, quầy hàng cũng không bị tổn hại thì chúng tôi sẽ trả lại. Tiên nhân kia lạnh nhạt nói. Trong lòng tuy rằng bất bình nhưng Diệp Mặc chỉ có thể lần nữa lấy ra 1 triệu tiên tinh đưa cho hắn, đổi lấy một tấm ngọc bài. Tiền thế chấp một cái quầy hàng cần tới 1 triệu tiên tinh thượng phẩm, giá cả đáng sợ như vậy, khiến Diệp Mặc thực sự oải vô cùng. Nếu đối phương thực sự muốn ăn chặn số tiền thế chấp này thì cũng rất đơn giản thôi. Cũng giống như lúc Diệp Mặc rời khỏi khoang hạng C, không hề lấy đi 400.000 tiền thế chấp của mình, hắn biết dù có muốn lấy thì cũng chỉ phí công hao sức mà thôi. 4 triệu tiên tinh đổi được một khối ngọc bài của quầy hàng, Diệp Mặc chỉ có thể vui mừng, vì sau khi thuê một quầy hàng, chí ít cũng có chỗ đặt chân. Chỉ cần kỳ hạn thuê chưa tới thì hắn có thể tiếp tục ở lại quầy hàng của mình. Mã số trên ngọc bài là số 569, có nghĩa tổng 20. Quầy hàng của Diệp Mặc là số 569 trong phường thị. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc và Chân Băng Du đã tới quầy hàng của mình. Mặc dù là quầy hàng hạng C, chỉ vị trí hơi kém chút thôi. Trong một góc khuất, tiên linh khí và bố cục của quầy hàng, Diệp Mặc cũng coi như vừa ý. Ở đây cấp bậc so với khoang C tốt hơn đâu chỉ mấy lần. Quầy hàng này có kèm theo một tiên trận phòng ngự cấp 1, từ cái này ra còn có hai tầng lầu nhỏ, có thể nói quầy hàng này đã giống như một cái thương lầu rồi. Ở lầu nhỏ của tầng thứ 2 có hai gian phòng kề nhau, đối với Diệp Mặc mà Chân Băng Du mà nói thì là vừa khéo mỗi người một phòng. Lầu 2 cũng có tiên trận phòng ngự, Diệp Mặc lại không yên tâm về kiểu trận pháp đơn giản này, hắn lại thêm một cái tiên trận phòng ngự và che đậy trên lầu 2, và không động vào tiên trận phòng ngự cùng với cấm chế vốn có. Tuy những cái này không thể ngăn cản thần thức mạnh mẽ của tiên vương quét qua, nhưng lại có thể khiến Diệp Mặc cảm nhận được khi nào có người dùng thần thức quét hắn. Phường thị của khoang trung đẳng hạng B Diệp Mặc đã xem qua, nhân khí ở đây tương đối dồi dào, hơn nữa rất nhiều tiên nhân dùng tiên tinh, hoàn toàn không giống khoang hạng C, chỉ cần gặp được thứ mình cần họ sẽ không tiếc rẻ số tiên tinh này. Đồng thời Diệp Mặc cũng chú ý tới phường thị ở khoang trung đẳng, đại bộ phận đều là đại ất tiên và huyền tiên, có rất ít đại trí tiên, đại la tiên, kim tiên thì một người cũng không thấy. Ở trong phường thị này mỗi phút đều là tiên tinh, Diệp Mặc và Chân Băng Du hầu như mới tiến vào phường thị liền chuẩn bị khai trương. Chân Băng Du thương thế quá nặng, Diệp Mặc không cho cô giúp, trực tiếp kêu cô quay về lầu 2 nghỉ ngơi. Đối với Diệp Mặc mà nói, ở chỗ này hắn cũng không thể tu luyện, cũng không cách nào tiến vào thế giới trang vàng, còn không bằng đi buôn bán. Chuẩn bị chỉ hết nửa ngày, Diệp Mặc liền treo tấm biển Mặc Nguyệt Đan Lâu lên, tên đó viết có thể luyện chế tiên đan tam phẩm tứ phẩm, đồng thời bán một số tiên đan tam phẩm tứ phẩm. Đừng nói ở trong phường thị khoang trung đẳng này đại bộ phận đều là đại ất tiên và huyền tiên, cho dù có rất nhiều đại trí tiên, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện nói là mình có thể luyện chế tiên đan ngũ phẩm. Sở dĩ nói có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm cũng là chuyện bất đắc dĩ, ở cái chốn này mà không có tiên tinh mới chính là chuyện chết người. Trước mắt Diệp Mặc chỉ có thể trương ra cái năng lực đại sư tiên đan tứ phẩm của mình, sau đó thì sẽ xem xét thị trường. Đã qua nửa ngày mà bóng dáng một người cũng không có, Diệp Mặc mới hiểu được tầm quan trọng của chỗ bán hàng trong việc buôn bán. Từng thấy chỗ cách đó không xa làm ăn rất tốt, nhưng rất nhiều người căn bản sẽ không tới cái góc khuất này. Có lẽ bọn họ từ đằng xa thấy tấm biển Mặc Nguyệt Đan Lâu ở trong góc thì đã xoay người đi mất. Trong cái phường thị này đã có rất nhiều đan lâu, Mặc Nguyệt Đan Lâu trong góc hoàn toàn không dễ thấy. Cái loại đan lâu trong góc này đều cơ bản, chỉ có một vài tiên nhân ở khoang hạng C góp nhặt được một số đan dược, sau đó đem lên đây làm con buôn gian lận. Loại đan dược này đối với tiên nhân ở khoang trung đẳng mà nói, chả có chút hấp dẫn nào. Thời gian một ngày cứ thế trôi qua, Diệp Mặc đừng nói tới một vụ buôn bán, cho dù là một người đến quầy hàng quán cũng chẳng có luôn. Lúc này Diệp Mặc cũng hiểu vì sao quản lý phường thị kia sẽ là vẻ mặt khinh thường, thì ra ông ta đã thấy nhiều, biết mình tới nơi này cũng sẽ giống như những người khác. Thì là sau khi xài hết chút tiên tinh trên người thì lập tức vẫn là từ đâu đến thì quay về chỗ đó. Lúc này nguyên thần của Chân Băng Du đã phục hồi kha khá, cô đã có thể thi triển một phần thần thức. Diệp Mặc giúp cô luyện chế ra một cái pháp khí phi hành tọa kỵ đơn giản để cô có thể phi hành ở cự ly ngắn. Hiện giờ đan lâu không có ai mua bán, cô hiển nhiên cũng có thể thấy được thông qua thần thức chủ động từ lầu 2 bay xuống lầu 1. Tôi nghĩ ra một cách, là câu đầu tiên mà Chân Băng Du nói khi xuống dưới. Cách gì? Diệp Mặc nghi hoặc mà hỏi, ở đây căn bản chẳng có ai tới, cho dù có phương pháp tuyệt đỉnh cũng chẳng ích gì. Chúng ta có thể chủ động xuất kích, cậu luyện chế một vài tấm bảng nho nhỏ, bên trên ghi chú rõ là luyện chế tiên đan tứ phẩm, sau đó thì lên phường thị, phát, rất nhanh sẽ có người tới hỏi thôi. Chân Băng Du tự cho là đắc kế. Diệp Mặc không nói gì chỉ lắc đầu, đó là bởi vì cô chưa từng buôn bán, chúng ta là người tới từ khoang hạng C. Cô xem đi, trong phường thị này có ai phát đơn quảng cáo đâu chứ. Tạm thời bất kể phát đơn quảng cáo có thể tìm được đầu mối buôn bán hay không, nhưng tôi chắc chắn đưa tới đầu tiên không phải là mối làm ăn, mà chính là phiền phức. Chân Băng Du chưa từng buôn bán qua, nhưng Diệp Mặc vừa nói vậy, cô liền hiểu. Nếu như Diệp Mặc dám đến cửa đan lâu khác mà lôi kéo mối làm ăn, bọn họ có thể sẽ không cách nào đặt chân ở đây được. Mặc Nguyệt Đan Lâu chỉ là một quầy hàng từ khoang hạng C mà tới, tu vi của Diệp Mặc chỉ là huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Bây giờ người ta không tới tìm họ gây phiền phức, bọn họ hẳn là nên cảm tạ trời đất. Lúc này lại đến cửa của đan lâu khác phát chuyển đơn thì quả thực là muốn tự tử cho nhanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Chân Băng Du trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô có thể chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có ngày cô vì việc buôn bán của quầy hàng không tốt mà lo lắng. Đợi thôi, Diệp Mặc trầm giọng nói. Hắn biết mình chỉ có thể chờ đợi. Nơi này là tiên thuyền chứ không phải phường thị của tiên thành. Nếu như một nơi làm ăn không tốt thì vẫn có thể đổi một nơi khác. Hai người cũng chẳng đợi bao lâu thì ngày thứ hai liền có người đến. Nhưng người đến không phải để mua tiên đan mà thu thuế quầy hàng. Tuy rằng đòi tiên tinh không nhiều, chi phí một tháng khiến Diệp Mặc lại lần nữa bỏ ra 3.000 tiên tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng từ miệng của tiên nhân thu thuế quầy hàng này biết được, muốn cư trú ở khoang hạng B này mỗi năm cần 5 triệu tiên tinh, 10 năm là 50 triệu. Xem ra, hắn muốn đặt chân ở khoang này thì đúng là gánh nặng đường xa. Hơn nữa, Diệp Mặc còn từ trong giọng điệu khó hiểu của đối phương mà nghe ra được, đây chỉ là giá cả trên lý luận thôi. Thực tế thì tiên nhân từ khoang C lên đây, cho dù là có tiên tinh thì cũng không phải đơn giản có thể ở lại khoang trung đẳng, đồng thời còn phải tìm người cùng với việc đả thông các mối quan hệ mới có thể tìm được một nơi định cư ở khoang trung đẳng này. Ngày thứ hai vẫn chưa có gì buôn bán được, Trần Bằng dù thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói thì cũng không nói gì nữa, nhưng lại không tiếp tục tu luyện. Cô biết là trên cái tiên thuyền này, họ cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hiện tại Diệp Mặc còn đang chủ tính, nếu như phải tiến vào hư không, với việc hắn phải mang theo Trần Bằng Du, thì liệu bọn họ có bao nhiêu cơ hội sống sót? Nếu bỏ lại Trần Bằng Du với tính cách của Diệp Mặc thì hắn hoàn toàn không làm thế được. Hơn nữa cho dù phải tiến vào hư không, muốn khi tiến vào kiên trì được tới lần gió bão hư không tiếp theo, hay là lợi dụng lúc thu thập hư không vẫn thạch để mà bỏ chạy vào hư không đây? Trên tuyên thuyền này thì cơ hội có thể tiếp xúc với hư không chỉ có hai dịp thôi. Có lẽ vẫn có thể tiêu xài tiên tinh lên boong tàu khoang thượng đẳng để quan sát thiên vực hư không. Diệp Mặc chưa đi cũng có thể đoán được là dưới tình huống đó hắn khẳng định là chỉ có thể nhìn. Nếu trong tình huống đó hắn có thể dễ dàng nhảy xuống khỏi tiên thuyền tiến vào hư không. Trận pháp phòng ngự của tiên thuyền kia cũng quá là rác rưởi. Một tiên thuyền có thể phi hành trong hư không giới vực. Trận pháp phòng ngự có thể rác rưởi như vậy sao? Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không tin. Nếu như chúng ta thực sự hết cách, tôi sẽ cho cậu thân thể của tôi. Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc suy nghĩ vài canh giờ mà cũng không nói gì, liền thở dài, chủ động, nói một câu. Diệp Mặc bị câu nói của Trần Bằng Du làm giật mình bừng tỉnh, hắn kia hoặc cau mày nhìn Trần Bằng Du. Cho thân thể của cô để nuôi báo cô hay gì? Cô thích tôi à? Không có, trong lòng tôi chỉ có đại đạo, đối với những thứ khác tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến, chưa đừng nói đến là thích. Trần Bằng Du lắc đầu nói. Nhưng tôi rất biết ơn cậu, cậu đã cứu tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng đều phải chết, đại đạo căn bản càng không cần nói tới. Nếu cậu đã ham muốn xác thịt như thế thì tôi cho cậu cũng không sao, cũng coi như một chút lòng biết ơn của tôi đối với cậu. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi vốn lười đi giải thích với cô. Bây giờ nếu cô đã nói thì tôi cũng nói luôn cho cô biết. Với tôi mà nói thì đó không phải là ham muốn xác thịt, chuyện như vậy chỉ có những người thích nhau mới có thể làm được. Cô trước giờ chưa từng thích tôi cũng chưa từng thích cô, những chuyện như thế này, về sau đừng nhắc tới nữa. Diệp Mặc nói xong lắc đầu, cực kiếm môn này thực sự có truyền thống như vậy sao? Phong mạch thuần kia cũng không biết luyện chế ra nhiều ất đan như vậy có lợi ích gì hay không, có thể bị tiêu diệt trong kiếp nạn lần này hay không? Thích là cảm giác như thế nào? Cậu có người mình thích không? Có phải là niệm mân không? Trần Bằng Du cũng không vì lời nói của Diệp Mặc mà có chút tức giận nào, ngược lại cô cảm thấy lời Diệp Mặc nói rất thẳng. Diệp Mặc đứng lên nhìn Trần Bằng Du cũng không hề tức giận mà nói. Tôi chỉ thảo luận những chuyện này với người mà tôi thích thôi, với cô tôi thả thảo luận về chuyện tu đạo. Còn về tần niệm mân, chuyện giữa tôi và cô ấy thì không cần giải thích với cô, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay khi Diệp Mặc vừa nói xong câu đó thì trước cửa lại có một tiên nhân, một mắt đới, có tu vi đại ất tiên sơ kỳ. Chỗ cậu có thể luyện chế đan dược tứ phẩm sao? Đại ất tiên này vừa đến, câu đầu tiên là trực tiếp hỏi về đan dược tứ phẩm. Diệp Mặc lập tức ôm quyển nói, không sai, vị tiền bối này, anh cần luyện chế đan dược tứ phẩm như thế nào, hay là muốn mua đan dược tứ phẩm từ chỗ tôi? Tiên nhân một mắt này đảo mắt qua kệ hàng, chỉ có hơn 10 bình đan dược tam phẩm và tứ phẩm của Diệp Mặc, nhíu mày một chút nhưng không bỏ đi, mà trực tiếp nói, tôi chỉ có một cây mãn thiên tinh, tuyệt đối không thể luyện hỏng. Anh muốn luyện chế hóa tinh đan? Diệp Mặc không đợi cho tiên nhân một mắt này nói xong, liền lập tức trầm giọng hỏi. Tiên nhân một mắt kia gật đầu nói với Diệp Mặc, không sai, nhưng lò đan dược này phải thành công 100%, hơn nữa còn ít nhất phải từ tiên đan trung đẳng trở lên. Nếu như thất bại, mạng của cậu sẽ đền vào bình đan dược này. Nói xong gã nhìn chằm chằm sắc mặt của Diệp Mặc, lại phát hiện sắc mặt của Diệp Mặc không có chút thay đổi nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi vẻ mặt nào, một mình hắn có thể luyện chế tiên đan lục phẩm hạng nhất, đại sư tiên đan, luyện chế một lọ tiên đan tứ phẩm mà thất bại thì đó mới là trò cười. Nhưng hắn cũng không lập tức đồng ý, mà tiếp tục trầm giọng nói, tôi nghĩ anh hẳn đã từng đến những đan lâu khác, chẳng ai dám tiếp nhận vụ buôn bán của anh phải không? Đại tiên tu luyện nếu chỉ một chút không cẩn thận liền sẽ trúng phải tâm ma chi độc, tiên nhân trúng tâm ma chi độc, máu thịt và nguyên thần sẽ dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong hư không. Mà hóa tinh đan này có thể giải cứu được tiên nhân trúng tâm ma chi độc. Hóa tinh đan mặc dù chỉ là tiên đan cấp 4, nhưng luyện chế ra khó khăn hơn gấp đôi, so với đại ất đan thậm chí là còn khó hơn mấy phần. Tên đại ất tiên trước mắt đây chỉ có một gốc mãn thiên tinh, chẳng trách rất nhiều người đều không muốn tiếp nhận vụ mua bán này. Không sai, gốc mãn thiên tinh này là ta tìm mua được từ khoang thuyền thượng đẳng, hơn nữa chỉ có một gốc này mà thôi. Nếu như cậu không thể luyện chế được thì nên nói sớm cho ta biết để ta đi tìm người khác. Tên một mắt này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói với vẻ nghiêm khắc. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ là một lò hóa tinh đan mà thôi, không thể làm khó ta được. Nhưng ta thật ra muốn hỏi một chút, nếu như ta có thể giúp người luyện chế hóa tinh đan, vậy người trả cho ta cái giá như thế nào? Chỉ cần có một lò hóa tinh đan trung phẩm, thì ta sẽ cho cậu 100.000 tiên tinh thượng phẩm. Tên một mắt này nói ra không chút do dự, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Hóa tinh đan này tuy rằng khá khó để luyện chế, nhưng giá cả thì không thể so với đại ất đan được. Bình thường thì một viên đại ất đan có thể bán với giá 300-500.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhiều khi có tiên tinh nhưng không mua được. Mà một viên hóa tinh đan thì chỉ có giá khoảng 20.000 tiên tinh thượng phẩm, tỷ lệ tốt một chút thì giá cũng không cao hơn bao nhiêu. Tên một mắt trước mặt này ra giá quả thực đã cao rồi. Quả nhiên trên tiên thuyền này là một nơi tốt để buôn bán, điều kiện tiên quyết là anh phải có bản lĩnh thì sẽ kiếm được tiên tinh ở đây. Nếu như cậu cảm thấy giá còn chưa đủ, ta có thể tăng thêm, chỉ cần cậu có thể luyện chế được hóa tinh đan. Tên một mắt thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói liền bổ sung thêm một câu. Diệp Mặc khoát tay, thêm nữa thì không cần, nhưng ta có một điều kiện. Ta có thể luyện chế ra 6 viên hóa tinh đan, lúc đó anh đưa ta 500.000 tiên tinh thượng phẩm thì ta sẽ đưa cho anh 3 viên đan dược, còn ta sẽ tự mình giữ lại 3 viên. Một lò hóa tinh đan thì một đại sư tiên đan xác thực có thể luyện chế ra được 6 viên. Đại sư tiên đan có bản lĩnh một chút có thể luyện chế ra 9 viên, mà Diệp Mặc thì là một đại sư tiên đan lục phẩm nên hoàn toàn có thể luyện chế ra đủ một lò 12 viên. Hắn nói câu kia chính là muốn giữ lại 9 viên đan dược cho mình, có thể nói là buôn gian bán lận. Trên tiên thuyền này thì hắn chính là kẻ nghèo khó, còn tên một mắt này lại có thể đi tới khoang thượng đẳng để mua đồ, thì hiển nhiên không phải hạng người đơn giản. Huống chi y cũng không cần nhiều đan dược như vậy, vừa lúc để mình giữ lại chỗ thừa, nhân dịp khai trương. Đương nhiên còn có một điều kiện Diệp Mặc không dám nói, đó là hắn có thể luyện chế ra được cả 12 viên tiên đan thượng đẳng, như vậy tuyệt đối không phải là một lò đan dược mà đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra được. Cho dù là đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra một lò đủ 12 viên thì cũng đều là tiên đan trung đẳng và hạ đẳng mà thôi, không có khả năng toàn bộ là tiên đan thượng đẳng. Có thể, tên một mắt gật đầu không do dự, chỉ cần cậu cho ta 3 viên đan dược là được, còn lại bất luận cậu có thể giữ lại bao nhiêu ta không quan tâm. Đồng thời ta cũng sẽ đưa cho cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Thành giao, Diệp Mặc gật đầu. Đưa dược liệu của anh tới đây, ta lập tức sẽ giúp anh luyện chế. Nghe được lời Diệp Mặc nói, tên một mắt cũng không chút do dự lấy ra một đống dược liệu. Thấy Diệp Mặc thu hồi chỗ dược liệu này, tên một mắt lại ném ra một tờ giấy để lập một bản hiệp ước với Diệp Mặc, sau đó lớn tiếng nói. Nếu như cậu luyện chế thất bại thì ta sẽ lấy mạng của cậu, đồng thời đạo lữ của cậu ta cũng mang đi. Diệp Mặc biết ở khoang thuyền trung đẳng này tùy tiện giết người thì không được, nhưng nếu đã có hiệp ước thì có thể. Mặt khác, đối phương hẳn là kẻ có quyền lực trong tay để mà tùy tiện giết người. Đối với tiên đan tứ phẩm thì Diệp Mặc căn bản không có chút áp lực nào, cho nên hắn không do dự ký tên lên hiệp ước. Thấy Diệp Mặc lên lầu luyện đan, tên một mắt này cũng không có ngồi xuống, càng không nhìn tới chân băng du, mà chỉ nhìn chằm chằm lên cầu thang kia không chớp mắt lên một lần. Rất rõ ràng là việc Diệp Mặc có thể luyện được đan dược hay không đối với y là vô cùng quan trọng. Một lò tiên đan tứ phẩm thì đối với Diệp Mặc hiện tại mà nói chỉ tốn thời gian nửa nén hương thôi, nhưng hắn lại kéo dài thời gian ra một nén nhang để luyện chế ra 3 viên hóa tinh đan hạng nhất, 8 viên thượng đẳng và 1 viên trung đẳng. Thực tế hắn có thể hoàn toàn luyện chế ra 12 viên hóa tinh đan hạng nhất, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải làm vậy, nếu muốn sinh tồn ở chỗ này thì phải hết sức chú ý kiềm chế bản thân. Lát nữa hắn cấp cho tên một mắt kia 2 viên thượng đẳng và 1 viên trung đẳng là được. Với lượng đan dược như vậy, chỉ có thể dự đoán rằng hắn tối đa chỉ là một đại sư tiên đan tứ phẩm, có trình độ khá cao mà thôi. Nếu có đan dược hạng nhất thì có nghĩa là hắn đã thăng cấp lên đại sư tiên đan ngũ phẩm rồi, hoặc đang là một đại sư tiên đan tứ phẩm, tùy thời thăng cấp lên ngũ phẩm. Một lúc sau thì Diệp Mặc liền từ trên lầu đi xuống, tên một mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cầu thang. Lúc này y thấy Diệp Mặc đi xuống thì căn bản không kịp chờ Diệp Mặc nói, đã khẩn trương hỏi, hóa tinh đan luyện chế thế nào? Coi như tạm được. Diệp Mặc nói xong liền lấy một cái bình ngọc đưa qua cho y. Tên đại ất tiên một mắt liền khẩn trương mở bình ngọc ra, khi thấy bên trong là hai viên hóa tinh đan thượng đẳng và một viên trung đẳng thì lập tức mừng rỡ không thôi, quay người cảm tạ Diệp Mặc. Cả tạ đại sư, không ngờ lại có được hai viên thượng đẳng, thật là tốt quá rồi. Diệp Mặc từ biểu hiện cung kính của người này đối với mình thì cũng có thể thấy được người bị trúng tâm ma chi độc khẳng định có quan hệ mật thiết với y. Diệp Mặc liền mỉm cười, tôi chỉ là làm ăn buôn bán mà thôi, cả hai chúng ta đều có lợi. Đại ất tiên một mắt kia mang theo vẻ kích động nhưng lập tức lấy ra bản hiệp ước đã ký kết lúc trước mà xé đi, sau đó lại lấy ra 700.000 tiên tinh thượng đẳng đưa cho Diệp Mặc rồi nói, đại sư, có thể lại bán cho tôi một viên hóa tinh đan nữa không? Cho dù là chúng tâm ma chi độc nghiêm trọng một chút thì một viên hóa tinh đan cũng đủ rồi mà. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tên đại ất tiên một mắt này rồi nói, nhưng cũng chỉ lấy đi 500.000 tiên tinh, còn 200.000 kia không cầm. Đúng thế, không sai, nhưng vì bạn bè của tôi trên tiên thuyền rất nhiều, hơn nữa tiên thuyền lại liên tục phi hành trong giới vực hư không, mà quy tắc thiên địa trong hư không lại không được đầy đủ, cho nên tu luyện ở đây rất dễ trúng phải tâm ma chi độc, tôi cũng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Tên một mắt vội vàng giải thích. Trong lòng Diệp Mặc khẽ động, lời nói của tên một mặt mắt này thì dường như y có rất nhiều người quen trên tiên thuyền. Nghe tới đây hắn liền lấy ra một viên hóa tinh đan nữa đưa cho y. Tiên tinh thì không cần, anh là khách hàng đầu tiên của tôi, viên đan dược này tặng cho anh. Hơn nữa vãn bối cũng muốn tiền bối giúp giới thiệu một chút để cho làm việc làm ăn thêm tốt. Tên đại ất tiên này thu hồi tiên đan của Diệp Mặc sau đó giơ ngón tay cái lên. Tốt, người bạn như cậu, Banh Cẩm Dương tôi nhận chắc rồi. Cậu hẳn là vừa từ khoang hạ đẳng tới phải không? Với tiêu chuẩn đại sư tiên đan của cậu, rất dễ dàng đứng vững gót chân ở khoang trung đẳng này, thậm chí là khoang thượng đẳng. Chuyện làm ăn thì không cần lo lắng, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè mình cùng tới đây. Còn nữa, chúng ta đã bằng hữu tương giao, cũng không cần xưng hô cái gì mà tiền bối vãn bối. Sau này Bành Mỗ tôi sẽ phải cầu cạnh cậu nhiều, cho nên chúng ta không cần phải khách khí với nhau như vậy. Diệp Mặc đại hỉ, không nghĩ tới vụ làm ăn thứ nhất lại kết giao được một khách hàng lâu năm, cho nên liền nói, tôi là Diệp Mặc, sau này xin phiền Bành Huynh giúp đỡ. Không có vấn đề gì, bất quá ngày hôm nay tôi đã có được hóa tinh đan rồi cho nên nhất định phải về sớm, chờ tôi cứu người xong sẽ trở lại tìm cậu sau. Bành Cẩm Dương nói. Sau khi Diệp Mặc tiến Bành Cẩm Dương tới cửa liền nói thêm, Bành Huynh, tôi chỉ cần Huynh giúp tôi giới thiệu một chút là được, không cần phải nói quá lên đâu. Bành Cẩm Dương đã tu luyện tới đại ất tiên, hơn nữa từng trải nhiều, cho nên lời Diệp Mặc vừa nói y lập tức đã hiểu. Diệp huynh đệ cứ yên tâm, tôi sẽ mang rất nhiều bạn bè của mình tới, nhưng cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương chuyện cậu có thể luyện chế ra đan dược thượng đẳng. Diệp Mặc âm thầm tán thưởng sự nhanh nhạy của Bành Cẩm Dương, sau đó ôm quyền tiễn Bành Cẩm Dương rời đi. Khai trương không được tới 3 ngày thì đã buôn bán lời 500.000 tiên tinh thượng phẩm, đồng thời còn lời thêm 8 viên hóa tinh đan thượng đẳng nữa. Căn cứ theo ý của Bành Cẩm Dương thì hóa tinh đan ở tại tiên thuyền thiên vực này hẳn rất nổi tiếng. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng mở hàng được, Trần Băng Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa tìm được sư phụ của mình, đồng thời không thể vì sư môn mà báo thù. Tuy rằng cô không sợ hãi cái chết, nhưng nếu có thể không chết thì ai lại nguyện ý đi chết cơ chứ? Tu luyện không phải vì truy cầu trường sinh đại đạo hay sao? Sau khi Diệp Mặc đã có vụ làm ăn này thì Trần Băng Du lần nữa lên lầu tu luyện, còn Diệp Mặc thì ở lại lầu dưới để thôi diễn trận pháp của mình, một bên thì trông nom cửa hàng. Kỳ thực nói là trông nom cũng chỉ là ngồi trong cửa hàng mà thôi. Ngoài trừ Bành Cẩm Dương tới để luyện chế một lò hóa tinh đan ra thì mấy ngày qua rồi cũng không có bất kỳ người nào tới nhờ luyện đan cả. Diệp Mặc cũng chỉ có thể tự mình ngồi xuống thôi diễn trận pháp, vì trình độ trận pháp của hắn hiện tại rất thấp, tới giờ mới chỉ là tiên trận sư cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói thì trình độ trận pháp này chẳng khác nào con số 0 ở tiên giới. Tới ngày thứ 6, Bành Cẩm Dương lần nữa tới đan lâu của Diệp Mặc, nhưng lần này không phải một mình y tới mà còn dẫn theo 2 người. Một nữ tiên thoạt nhìn cực kỳ đoan trang, quanh thân dường như có một loại tiên vận khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho người khác khi nhìn vào cô trong lòng không tự chủ được, mà xuất ra một loại kính ý. Diệp Mặc âm thầm quan sát, cô gái này thấy được tu vi của cô đã là đại chí tiên hậu kỳ, còn cao hơn so với Bành Cẩm Dương nữa. Còn có một người thanh niên bên cạnh Bành Cẩm Dương có tướng mạo rất bình thường, tu vi cũng là đại ất tiên giống như Bành Cẩm Dương. Bất quá Diệp Mặc cứ cảm giác người này rất không được bình thường, dường như y cũng không giống với những gì biểu lộ ra ngoài. Diệp huynh đệ, hôm nay tôi cố ý dẫn theo 2 người bạn tới đây để cậu làm quen một chút. Vị này là thánh thủ tiên cô Thải Dĩ, còn vị này là bạn tôi Hàn Trường Điền. Hóa tinh đan lần trước cậu luyện chế cho tôi chính là dùng để cứu y, hiện tại y cố ý tới để cảm ơn cậu. Tâm tình của Bành Cẩm Dương lần này có vẻ tốt hơn rất nhiều, Diệp Mặc vội vàng tiến lên chào. Vị thánh thủ tiên cô tên là Thải Dĩ này, không biết tu luyện lại công pháp gì mà có thể khiến hắn sinh ra một loại kính ý trong vô hình, tuyệt đối không thể nào là người bình thường được. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cẩn thận. Còn cái tên Hàn Trường Điền kia thì có thể kết giao với Bành Cẩm Dương, khiến Bành Cẩm Dương phải vì cái mạng của y mà bôn ba thì chắc chắn cũng không hề đơn giản. Diệp huynh đệ, thánh thủ tiên cô bình thường sẽ không bao giờ ra ngoài gặp người lạ đâu, lần này là vì cậu đã cứu Trường Điền nên cô ấy mới tới đây một chuyến. Bành Cẩm Dương sau khi giới thiệu xong, tuy là thấy Diệp Mặc rất khách khí thì vẫn biết rằng Diệp Mặc không hiểu ý mình, cho nên y tranh thủ giải thích. Thánh thủ tiên cô tu luyện y đạo, đồng thời cũng là một tên đan sư tam phẩm. Lần này tôi mời cô ấy tới để giúp cậu một chút. Giúp tôi? Diệp Mặc càng thêm khó hiểu. Vì thánh thủ tiên cô kia không đợi Bành Cẩm Dương nói ra đã chủ động mỉm cười. Tôi nghe nói Diệp đại sư có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm thượng đẳng, cho nên mới cố ý qua đây để thỉnh giáo. Đồng thời cũng nghe nói đạo lữ của Diệp đại sư thân mang trọng bệnh không tiện nói ra, cho nên tiện đường tới đây xem có thể giúp được gì không. Giọng điệu nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang theo một tia tĩnh lặng, khiến trong lòng Diệp Mặc không tự chủ được mà an tĩnh lại. Sau khi nghe xong lời của cô nói thì Diệp Mặc lại có một tia kính ý đối với vị thánh thủ tiên cô này. Đối phương đã là đại chí tiên rồi mà còn muốn thỉnh giáo mình một chút. Hơn nữa việc tới đây xem bệnh giúp Trần Băng Du cũng chỉ nói là do tiện đường mà thôi, thì có thể thấy được đối phương là tu tâm dưỡng thần, đã tới một loại trình độ nhất định. Đa tạ thánh cô tiền bối, vãn bối xin phép lên đưa sư tỷ xuống. Diệp Mặc biết đối phương đến để giúp đỡ mình, liền tranh thủ thời gian lên lầu bế Trần Băng Du xuống. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình nằm ở nơi nào, vì tuy rằng công pháp của hắn là số một nhưng kiến thức của hắn ở nhiều phương diện đều không được tốt. Biết được một vị tiên nhân dùng y đạo nhập tiên nguyện ý tới giúp mình xem xét thương thế thì trong lòng Trần Băng Du cũng có chút kích động. Tuy tâm tính của cô khá bình thản nhưng mà trọng thương thời gian dài không thuyên giảm, thậm chí ngay cả phương pháp trị liệu cũng không tìm được, cho nên trong nội tâm của cô đã có chút lo lắng. Băng Du xin ra mắt thánh cô tiền bối. Trần Băng Du rất nhu thuận hướng thánh thủ tiên cô vấn an. Thánh thủ tiên cô mỉm cười chủ động tiến lên đỡ Trần Băng Du rồi dìu nàng ngồi xuống ghế. Cô không ngờ lại bị thương là do niết bàn thất bại. Thánh thủ tiên cô vừa đưa tay đỡ Trần Băng Du lập tức kinh ngạc thốt lên. Cô không thể không khiếp sợ cho được. Mặc dù niết bàn thất bại cũng có khả năng bảo trụ được thân thể, nhưng đây chẳng qua là khả năng rất nhỏ mà thôi. Cô hiểu rất rõ, nếu niết bàn thất bại hầu hết chỉ có thể còn lại nguyên thần, sau đó thì nguyên thần cũng chậm rãi khuếch tán ra. Người con gái trước mặt này đã niết bàn thất bại, nhưng nguyên thần không chỉ không khuếch tán mà còn phi thường vững chắc, thân thể cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ một câu nói thì Diệp Mặc và Trần Băng Du đã biết sự lợi hại của thánh thủ tiên cô. Cô ấy chỉ vừa chạm vào tay Trần Băng Du thì đã biết là thương thế của Trần Băng Du là do niết bàn thất bại. Cho dù là Diệp Mặc thì hắn cũng phải âm thầm kính phục trong lòng. Đúng vậy, thưa thánh cô tiền bối. Trần Băng Du vội vã đáp, trong lòng cũng có chút kích động. Nghĩ tới vị thánh cô trước mặt này có khả năng chữa khỏi cho cô thì trong nội tâm càng khó có thể bình tĩnh trở lại. Nghe Trần Băng Du xác nhận, thánh thủ tiên cô trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Trên mặt lý luận thì việc niết bàn thất bại thực sự có thể cải tạo lại thân thể, nhưng trên thực tế thì nó vô cùng gian nan. Như loại tình huống này của cô thì ở tu chân giới có thể sử dụng cửu thải liên. Bất quá cho dù là có cửu thải liên thì sau khi cô sử dụng cũng sẽ mất đi hoàn toàn tu vi, một lần nữa khôi phục lại linh căn bình thường. Nếu không có chừng hơn 10.000 năm thì đừng mong có thể có thành tựu đến đại tiên. Huống chi tình huống của cô là tiên linh căn bị niết hóa, cho nên dù có kiểu thải liên thì cũng không nhất định là có thể chữa trị được linh căn. Diệp Mặc vốn nghe nói tới kiểu thải liên thì trong lòng khẽ động, vì trong thế giới trăng vàng của hắn còn có một gốc ngũ thải liên. Gốc ngũ thải liên này đã ở trong đó nhiều năm, chỉ là màu sắc của nó vẫn giữ nguyên năm màu như cũ. Nhưng khi hắn nghe được nửa câu sau của thánh cô thì lập tức không còn ý định lấy ra ngũ thải liên nữa. Còn có một biện pháp chính là tìm kiếm được hỗn độn thành địch để cải tạo lại thân thể, hoặc là tìm được tịnh linh tâm liên để chữa trị tiên linh căn bị niết hóa. Nói tới chỗ này thì thánh thủ tiên cô liền thở dài. Đáng tiếc chính là hai loại tiên linh thảo không có đẳng cấp này đều là thứ mà người bình thường không thể nào mơ ước tới. Đừng nói là chúng ta, cho dù các tiên đế đại nhân cũng không phải muốn có là có thể có được loại tiên linh thảo đỉnh cấp này. Trong lòng Trần Băng Du trầm xuống, cô không ngờ bệnh tình của mình lại đáng sợ như vậy. Loại tiên linh thảo đỉnh cấp như hỗn độn thanh địch thì cô có một lần cơ duyên cực kỳ lớn lao rồi, nhưng có thể tìm được lần thứ hai hay sao? Bất quá sau khi cô niết bàn thất bại mà còn có thể bảo trì thân thể và nguyên thần đã là rất giỏi rồi. Thánh thủ tiên cô tiếp tục nói, Các tiên nhân bình thường niết bàn thất bại căn bản không thể bảo trụ thân thể và nguyên thần, còn cô không chỉ có thể bảo trụ thân thể, thậm chí nguyên thần không tổn thất gì, mà còn rất vững chắc là đằng khác. Nói xong thì thánh thủ tiên cô nhìn Diệp Mặc bên cạnh một chút rồi nói, trừ phi là có được công pháp luyện thể đỉnh cấp, hơn nữa khi niết bàn còn sử dụng tiên linh thảo đỉnh cấp để phụ trợ, tỉ như hỗn độn thanh địch chẳng hạn, thì lúc này tiên nhân thất bại, niết bàn thất bại mới có thể bảo trụ thân thể và nguyên thần. Nhưng nếu sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thì sao có thể thất bại được, cho nên tôi vốn đã rất kinh ngạc. Nhưng khi thấy nguyên thần của cô không hề bị tán loạn, càng làm cho tôi khó tưởng tượng hơn. Diệp Mặc và Chân Băng Du đưa mắt nhìn nhau, lúc này họ mới biết rằng hóa ra mình đã quá coi thường việc niết bàn. Tôi nghĩ rằng khi niết bàn thất bại thì nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là còn sót lại nguyên thần. Chỉ khi tìm được tiên linh thảo để hồi phục lại thân thể thì sẽ khôi phục như cũ. Nhưng hiện tại xem ra cách suy nghĩ của họ quá đơn giản. Từ trong lời nói của thánh thủ tiên cô thì họ đã biết, sau khi niết bàn thất bại không chỉ thân thể mà nguyên thần cũng dần tán loạn đi. Thấy Diệp Mặc và Chân Băng Du trầm mặc không nói, thánh thủ tiên cô biết hai người sẽ không nói ra nguyên nhân vì sao Chân Băng Du có thể bảo trụ được thân thể và nguyên thần của mình. Cô cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nói tiếp, vị sư muội này tuy rằng thân thể còn hoàn hảo, nguyên thần vững chắc, nhưng tiên linh căn đã bắt đầu niết hóa, hơn nữa có xu hướng nghiêm trọng hơn. Nếu như không thể ngăn chặn tình trạng tiên linh căn bị niết hóa, theo thời gian trôi đi thì cho dù có tìm được tịnh linh tâm liên cũng không thể chữa trị lại được linh căn niết hóa nữa. Xin thỉnh thánh cô tiền bối chỉ giáo cho, Diệp Mặc vội thi lễ dò hỏi. Thánh thủ tiên cô gật đầu cũng không khách khí mà nói thẳng, cậu là một đại sư tiên đan tứ phẩm thì tôi thấy biện pháp này có lẽ sẽ hữu dụng, bằng không thì cho dù là tôi có nói cho cậu biết cậu cũng không làm gì được cả. Tuy rằng đại sư tiên đan tứ phẩm mà dùng biện pháp này thì vẫn rất nguy hiểm, nhưng so với không có chút hy vọng nào thì vẫn tốt hơn. Lúc này chúng ta đang phi hành ở trong giới vực hư không, và tiên thuyền này cứ mỗi nửa năm sẽ dừng lại trong hư không. Lúc đó sẽ có rất nhiều tiên nhân ra ngoài thu thập hư không vẫn thạch. Cậu cũng có thể xin ra ngoài đi vào hư không một chuyến. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng cũng không hề khẩn trương, vì kỳ thực hắn là đại sư tiên đan lục phẩm. Nghe giọng điệu của thánh thủ tiên cô thì đại sư tiên đan phẩm cấp càng cao hy vọng càng lớn thì phải. Đại sư tiên đan tứ phẩm đến đại sư tiên đan lục phẩm chính là một sự chênh lệch cực lớn, rất nhiều tiên nhân mất vô số năm cũng không thể vượt qua chênh lệch này. Còn Diệp Mặc hắn là bởi vì có tam sinh quyết cho nên mới có thể dễ dàng thăng cấp đại sư tiên đan lục phẩm, bằng không thì lúc này khi hắn còn không phải tiên đan đại sư nhất phẩm cũng nên. Ở biên giới của giới vực hư không có một loại tiên linh vật được gọi là hư không phi tuyết. Hư không phi tuyết này cực kỳ chân quý, hơn nữa rất khó có thể tìm được nó, mà cho dù tìm được rồi thì cũng rất khó bắt được. Nó chính là một loại tiên linh vật cực kỳ quý hiếm. Thánh thủ tiên cô tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng thực ra trong lòng cũng cực kỳ cảm thán. Cô nhìn ra được là Diệp Mặc rất muốn giúp đạo lữ của hắn sớm ngày trị liệu thương thế cho tốt, nhưng hư không phi tuyết kia có thể dễ dàng tìm bắt như vậy sao? Tiên cô, người khuyên Diệp Mặc đi hư không để thu thập hư không phi tuyết sao? Bạch Cảm Dương nghe tới đây thì liền giật mình hỏi. Thánh thủ tiên cô gật đầu, muốn thu thập hư không phi tuyết xác thực là vô cùng gian nan, thế nhưng muốn bảo trụ tiên linh căn của vị sư muội này không bị tiếp tục niết hóa nữa thì ngoại trừ hư không phi tuyết ra không còn bất kỳ cách nào khác. Diệp Mặc vội nói, xin thánh thủ tiên cô tiền bối cứ nói, vãn bối cảm kích vạn phần. Cho dù không thể nào thu thập được hư không phi tuyết thì vãn bối cũng coi như biết được phương pháp trị liệu tốt cho sư tỷ của mình. Thánh thủ tiên cô đối với tấm lòng này của Diệp Mặc có chút tán thưởng. Diệp Mặc là một đại sư tiên đan, đồng hành cùng với một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy. Nhưng hắn chẳng những không động tới thân thể, thuần âm của sư tỷ mình, hơn nữa còn không hề có ý định vứt bỏ cô. Đây quả thực là một tấm lòng rất khó có được. Ngay tại tiên thuyền thiên vực này thì các đạo lữ còn sẵn sàng vứt bỏ nhau cũng nhiều. Chứ đừng nói là một đạo lữ trọng thương không hề có chút năng lực nào như Chân Băng Du. Nếu như người bình thường thì chắc sớm đã cướp đoạt thần âm của cô, sau đó còn trực tiếp mang cô đi bán cũng nên. Loại chuyện này thì người ta thấy qua cũng nhiều. Nếu như thánh thủ tiên cô biết Diệp Mặc và Chân Băng Du vốn không hề có quan hệ đạo lữ, thì nó không chừng sẽ càng kinh ngạc hơn nữa. Diệp Mặc đương nhiên là không biết cách suy nghĩ của thánh thủ tiên cô này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem Chân Băng Du đi bán. Mà cho dù một mình đi ra ngoài, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc vứt bỏ Chân Băng Du ở lại. Cho dù là tu đại đạo cầu trường sinh, mong thiên mệnh thì hắn cũng có nguyên tắc làm người thực sự của mình. Nếu thật nói về vấn đề nguyên tắc thì còn không nói là đó là bản tâm của hắn. Hư không phi tuyết có hình dạng giống như một đóa hoa tuyết bình thường xuất hiện trong hư không. Tốc độ phi hành cao nhất của nó có thể sánh ngang với tiên khí thượng phẩm. mà hư không phi tuyết có phẩm cấp cao, tốc độ càng nhanh hơn. Loại tiên linh vật này thì việc khó khăn nhất chính là bắt nó. Đôi khi còn có người thấy được hư không phi tuyết rồi nhưng chẳng thể nào bắt được, bởi vì chỉ trong nháy mắt thôi, hư không phi tuyết đã hoàn toàn biến mất trong hư không. Thánh thủ tiên cô nói tới đây thì thở dài. Chính là vì như vậy cho nên hư không phi tuyết có giá trị cực kỳ cao, thậm chí so với các loại tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 còn cao hơn. Trong lòng Diệp Mặc khẽ động, hắn nhớ tới đám giác hồn tảo trước kia. Ngày đó ở Hải Giác đi săn bắt giác hồn tảo, hắn chẳng phải đã từng gặp tình cảnh nhìn còn không kịp đó sao? Tốc độ của giác hồn tảo vô cùng nhanh, căn bản không thể bắt nó một cách đơn giản được. Nhưng sau vài năm thử nghiệm, hơn nữa hắn còn có công pháp thần thức, cho nên cuối cùng đã bắt được giác hồn tảo. Hơn nữa, hắn cũng vì săn bắt giác hồn tảo đó mà giúp thần trí quán được rèn luyện ngày càng linh hoạt. Nếu như hiện tại hắn dùng phương pháp ngày đó săn bắt giác hồn tảo, liệu không biết có tác dụng với hư không phi tuyết kia hay không? Thỉnh thánh cô, tiền bối chỉ giáo công dụng và cách dùng hư không phi tuyết, vãn bối vô cùng biết ơn. Diệp Mặc lại lần nữa kính cẩn nói, sự hiểu biết của vị thánh thủ tiên cô này cao hơn hắn rất nhiều, chỉ cần có thể hướng tới vị này lĩnh giáo nhiều một chút thì bản lĩnh luyện đan của hắn sau này không chừng sẽ để thăng gấp mấy lần. Thánh thủ tiên cô ra hiệu cho Diệp Mặc không cần thi lễ. Tác dụng chủ yếu của hư không phi tuyết là tinh lọc linh căn, nếu sử dụng đan dược được luyện chế từ nó trong một thời gian dài, thậm chí có thể chiết xuất được linh căn của tiên nhân. Tôi biết hư không phi tuyết có thể luyện chế ra hai loại đan dược. Một loại là hư linh đan, một loại là phi tiết đan. Hai loại đan dược này đều có tác dụng giúp linh căn trở nên vững chắc, khiến cho linh căn của tiên nhân trong sạch tinh khiết, không tì vết. Nói xong thì thánh thủ tiên cô lập tức khắc ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Phía trên này có phương pháp luyện chế hai loại đan dược kia. Cậu là một đại sư tiên đan tứ phẩm, hẳn là có thể xem hiểu được. Diệp Mặc liền tranh thủ tiếp nhận lấy ngọc giản, sau đó phát hiện trên đó quả nhiên là phương pháp luyện chế hai loại đan dược kia. Hư linh đan là tiên đan ngũ phẩm, phi tuyết đan là đan dược lục phẩm. Nhưng tác dụng của hư linh đan và phi tuyết đan đều có, cho nên hư linh đan hiển nhiên là để chuẩn bị cho đại sư tiên đan ngũ phẩm luyện chế. Diệp Mặc lập tức bỏ qua hư linh đan, vì hắn đã là đại sư tiên đan lục phẩm, muốn luyện chế đương nhiên phải sơi phi tuyết đan rồi. Từ trên ngọc giản, Diệp Mặc còn nhìn ra tác dụng khác của phi tuyết đan, đó chính là giảm thiểu tâm ma cho người dùng. Tác dụng này đối với người tu tiên mà nói xác thực khó có thể cự tuyệt được sự mê hoặc. Lúc trước Bành Cảm Dương nhờ hắn luyện chế hóa tinh đan cũng là vì Hàn Trường Điền bị trúng phải tâm ma chi độc. Nếu như đã sử dụng phi tuyết đan thì loại tâm ma chi độc kia căn bản sẽ không tồn tại. Nói cách khác, đan dược này còn có một phần công hiệu của khổ trúc trong đó nữa. Đáng tiếc là cho dù phi tuyết đan cũng chỉ có thể đảm bảo linh căn của cô không có tiếp tục niết hóa, chứ không thể hoàn toàn khôi phục linh căn hoàn chỉnh cho cô được. Trừ phi tìm được tịnh linh tâm liên thực sự. Hơn nữa, tìm hư không phi tuyết cần phải đến hư không giới vực. Trong hư không giới vực, cho dù là tiên vương, nếu không may mắn thì cũng có thể bỏ mạng. Thánh thủ tiên cô nói xong nhìn Diệp Mặc. Cô không biết lòng quyết tâm cứu chân băng du của Diệp Mặc có bao nhiêu, cho nên cô nói xong liền nhìn hắn. Nếu như Diệp Mặc muốn đi, cô chỉ có thể trực tiếp báo cho hắn. Với tu vi của Diệp Mặc, cho dù gặp được hư không phi tuyết thì cũng không thể nào lấy được. Vốn dĩ là chuyện hư không phi tuyết cô cũng không nên nói cho Diệp Mặc biết. Nhưng Diệp Mặc chỉ là một đại sư tiên đan tứ phẩm, nhìn tỷ lệ đan dược của hắn có thể luyện chế, cho dù thăng cấp tiên đan ngũ phẩm, dường như là cũng có khả năng. Chẳng may có một ngày hắn gặp phải hư không phi tuyết mà bỏ lỡ cơ hội, thì đối với hắn mà nói là điều không công bằng. Diệp huynh đệ, hư không phi tuyết đó cho dù đại la tiên nhân cũng rất khó mà lấy được. Ý tứ của tiên cô là anh có biết loại tiên linh vật này là được rồi. Với tu vi của anh, muốn đi tìm hư không phi tuyết căn bản là điều không thể. Bành Cảm Dương nói chuyện cũng rất thẳng thắn, gã sợ Diệp Mặc thực sự muốn đến giới vực hư không để tìm hư không phi tuyết, cho nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết, cảm ơn thánh cô tiền bối và anh Bành. Diệp Mặc lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chân Băng Du trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, cô không ngờ linh căn của mình sau khi niết hóa còn có thể kéo dài được. Chỉ cần không ức chế, linh căn cuối cùng sẽ biến thành hư vô, đến cuối cùng vẫn là phải chết. Nói cách khác, cho dù cực kiếm môn không xảy ra chuyện, cô tìm được sư phụ rồi, sư phụ cũng không cách nào giúp được cô. Cảm ơn thánh cô tiền bối. Vãn bối biết mình chẳng những là linh căn niết hóa, kinh mạch cũng bị toàn vỡ toàn bộ, cho dù có hư không phi tuyết cũng vô dụng. Chân Băng Du trong lòng có chút thương cảm nhưng vẫn nói lời cảm ơn. Cô hạ quyết tâm sẽ không để Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới. Mình là người chắc chắn phải chết. Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi cô cảm thấy mình nợ Diệp Mặc cũng đủ nhiều rồi, lại nợ hắn nữa, thậm chí không thể yên tâm mà chết cho được. Không, kinh mạch của cô vỡ vụn không tính là vết thương. Một khi linh căn của cô trở lại như cũ, kinh mạch sẽ tự động khôi phục lại. Cái này đối với tiên nhân chúng ta mà nói cũng không phải trọng thương gì, chỉ là vết thương khiến kinh mạch không thể nào khôi phục được mới tính là trọng thương. Thánh thủ tiên cô nói xong cũng không đợi Trần Băng Du nói tiếp mà chủ động nói với Diệp Mặc. Thực ra hôm nay tôi đến đây còn có mấy chuyện nữa muốn thỉnh giáo Diệp đại sư một chút. Khi tôi luyện chế tiên đan tứ phẩm cũng đã xuất hiện mấy lần thành công, thánh thủ tiên cô nói. Thánh cô tiền bối, miếng ngọc giản này sau khi cô xem qua rồi, tôi nghĩ cô chắc chắn có thể luyện chế ra tiên đan tứ phẩm. Hả? Thấy thánh thủ tiên cô nghi ngờ nhận miếng ngọc giản, Bành Cẩm Dương có chút không dám tin hỏi. Diệp huynh đệ, lời này của anh nghe qua không khỏi cảm thấy quá khinh người đấy chứ. Nhìn qua miếng ngọc giản mà anh tạm thời khắc lên kia là có thể thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm sau. Đại ất tiên tên Hàn Trường Điền một mực chưa nói gì cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Gã thấy Diệp Mặc không phải là một tiên nhân khoác lác, sao bây giờ nói chuyện một chút lý tính cũng không có vậy. Nếu như đại sư tiên đan tứ phẩm có thể thăng cấp đơn giản như vậy, thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng có quá nhiều đi. Thánh thủ tiên cô cũng có chút khó hiểu nhận lên miếng ngọc giản. Cô biết Diệp Mặc là đại sư tiên đan tứ phẩm, sự hiểu biết về đan đạo của hắn chắc hẳn thâm sâu hơn cô nhiều. Nhưng nếu nói chỉ cần nhìn qua miếng ngọc giản được khắc tạm thời này có thể khiến cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy thì cũng quá hoang đường viển vông. Chỉ là cô có tu dưỡng thâm hậu không biểu hiện ra ngoài mặt, mà bình tĩnh nhận lấy ngọc giản sau đó quét thần thức vào trong. Chỉ một lát sau sắc mặt thánh thủ tiên cô liền trở nên kích động, nhất thời mừng rỡ rồi lại nhíu mày, hoặc là không hiểu, hoặc là lập tức giật mình. Những người xung quanh thấy thần thái của thánh thủ tiên cô liên tục biến ảo, lập tức biết ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho cô rất có tác dụng. Lúc này thánh thủ tiên cô thậm chí đã đắm chìm ở trong đó cho nên cũng không ai quấy rầy cô cả. Nửa tuần hương sau, thánh thủ tiên cô bỗng buông miếng ngọc giản xuống, nhắm mắt suy tư một lúc rồi lập tức lấy ra một lò đan, không ngờ cô lại muốn luyện đan ngay tại chỗ. Bành Cảm Dương và Hàn Trường Điền đối mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu. Chẳng lẽ đúng như lời Diệp Mặc nói, miếng ngọc giản này của hắn có thể khiến tiên cô lập tức thăng cấp lên tiên đan đại sư tứ phẩm được sao? Còn thánh thủ tiên cô thì đã bắt đầu luyện chế đan dược. Sau khi tiên linh thảo trong tay cô từng nắm bị ném vào trong lò đan, liền phóng ra mồi lửa để hòa tan, chiết xuất, đánh ra từng đợt đan quyết, còn đan dịch trong lò thì không ngừng cuồn cuộn lên. Sau hai tuần hương, thánh thủ tiên cô giơ tay đánh ra một đạo đan quyết, Diệp Mặc khẽ gật đầu. Trong miếng ngọc giản hắn có nhắc nhở nếu đan dược không thể nào thu được thì thu đan quyết cần phải có một số chỗ thay đổi. Nhưng thứ đó thánh thủ tiên cô đều nắm rõ, có thể thấy cô quả thực đã đạt đến trình độ đại sư tiên đan tứ phẩm, chỉ là khuyết thiếu một chút xíu kinh nghiệm mà thôi. Sau khi thu đan quyết rồi, 6 viên đan dược được cô lấy ra cất vào trong một cái bình ngọc. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm thấy lò đan này của thánh thủ tiên cô đã luyện được 6 viên tiên phẩm đan hạ đẳng, sau đó liền lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng thánh cô tiền bối thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm. Không ngờ lại thực sự thành công. Bành Cảm Dương và Hàn Trường Điền đờ đẫn nhìn bình ngọc dường như có chút không dám tin. Chẳng lẽ dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc thành một đại sư tiên đan tứ phẩm lại dễ dàng như vậy hay sao? Thánh thủ tiên cô mặc dù cũng dần tỉnh táo lại, lúc này cũng không thể khống chế được sự sung sướng trong lòng. Cô không ngờ vấn đề nan giải của mình mấy năm nay lại được Diệp Mặc hướng dẫn đơn giản như vậy, hơn nữa còn đưa ra một phương án giải quyết chi tiết cặn kẽ như thế. Đợi cô nghe thấy tiếng Diệp Mặc lập tức khom người nói với hắn. Diệp đại sư, trình độ luyện đan của anh đúng là hơn tôi rất nhiều, mời đại sư nhận tôi làm đệ tử. Tiên cô muốn bái Diệp Mặc làm sư sau, Bành Cảm Dương và Hàn Trường Điền liền bị đả kích. Diệp Mặc vội đứng dậy nói, thánh cô, tên tục của tôi là Thải Dĩ, đại sư cứ gọi thẳng tên tôi, nếu như lại gọi tôi là tiền bối, Thải Dĩ không dám nhận. Đối với Diệp Mặc, thánh thủ tiên cô đúng là thật lòng khâm phục và tôn kính. Cô chắc rằng là Diệp Mặc không phải một đại sư tiên đan tứ phẩm, mặc dù cô không biết trình độ luyện đan của Diệp Mặc đến mức nào, nhưng cô lại biết cho dù là tông sư tiên đan cũng không thể nào, sau khi nghe nói vài câu liền tìm được vấn đề tồn động, hơn nữa khiến mình thăng cấp đại sư tiên đan ngay tại chỗ như vậy. Diệp Mặc để cho thánh thủ tiên cô ngồi xuống xong rồi mới nói, nếu đã như vậy tôi gọi cô là Thải Dĩ sư tỷ, nhưng tôi cũng sẽ không nhận đệ tử. Bản thân tôi cũng đang tìm tòi nghiên cứu, chuyện nhận đồ đệ Thái Dĩ sư tỷ đừng nhắc tới nữa. Đương nhiên, Thái Dĩ sư tỷ có thể thường xuyên đến cùng tôi nghiên cứu thảo luận một chút về đan đạo cũng được. Lời này của Diệp Mặc tương đương với chuyển biến tướng để dạy rồi. Thánh thủ tiên cô đương nhiên là nghe ra, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cô lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chỉ có Trần Băng Du là biết Diệp Mặc không phải đại sư tiên đan tứ phẩm. Hơn nữa đối với việc Diệp Mặc biết thánh thủ tiên cô có thể thăng cấp lên tiên đan sư tứ phẩm, Trần Băng Du cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Bây giờ chỉ cần Diệp Mặc làm ra chuyện gì thì cô cũng cảm thấy bình thường. Ở cùng với Diệp Mặc lâu như vậy rồi, cô cũng đã quen với các loại nghịch thiên của hắn. Chỉ là không biết trong chuyện phòng the, hắn có nghịch thiên như vậy hay không. Ồ, Bành Cảm Dương thở dài một hơi, lúc này mới xác nhận vừa rồi Diệp Mặc quả thực là trong thời gian ngắn ngủi có thể khiến tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Dương hình như muốn nói lời khâm phục gì đó, vội vàng ngắt lời Bành Cảm Dương. Anh Bành, hôm nay cảm ơn anh đã dẫn Thải Dĩ sư tỷ đến trợ giúp. Đúng vậy, anh không nói tôi cũng quên mất. Tôi là đến để mời anh tới khoang A tham gia đại hội đan sư. Chỉ cần anh có thể bộc lộ tài năng trong đại hội đan sư thì cơ hội kiếm tiên tinh là rất nhiều. Bành Cảm Dương nhớ ra mục đích khác của mình liền mau chóng nói. Anh Bành không ngờ lại ở trong khoang A sao? Diệp Mặc quả thực là có chút kinh ngạc rồi. Hắn không ngờ Bành Cảm Dương lại từ khoang A mà đến. Bành Cảm Dương có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy, lúc trước vì tôi sốt ruột cho vết thương của Hàn Trường Điền cho nên không có nói rõ với anh. Anh yên tâm, sau này tiên tinh tuyệt đối là có nhiều cho anh dùng không hết. Đại hội đan sư cho dù anh không tham gia thì cũng có thể kiếm được lượng lớn tiên tinh. Nói xong Bành Cảm Dương theo bản năng nhìn Hàn Trường Điền. Anh Diệp, tôi là cố ý đến cảm ơn ân cứu mạng của anh. Anh không cần lo lắng về vấn đề ăn ở. Bây giờ cùng chúng tôi lên khoang A, chỗ ở và thân phận tôi sẽ giúp anh sắp xếp, không cần phải xuất ra một miếng tiên tinh nào cả. Hàn Trường Điền ít nói chuyện cũng chủ động đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, trong mắt còn có chút bức thiết. Diệp Mặc lại cảm thấy Hàn Trường Điền cũng không đáng để kết giao với hai người thánh thủ tiên cô và Bành Cảm Dương. Hơn nữa gã mời mình lên khoang hạng A rõ ràng là quyết định lâm thời. Nói cách khác lúc trước gã cũng không có ý định mời mình tới khoang A. Chỉ có điều là thấy mình đơn giản khiến cho thánh thủ tiên cô thăng cấp tiên đan đại sư tứ phẩm cho nên mới đương thời thay đổi chủ ý. Đừng nói là Diệp Mặc vốn dĩ không định lên khoang A, cho dù muốn lên, hắn sẽ không vì chủ ý tạm thời của Hàn Trường Điền mà phải nợ gã một mảnh nhân tình. Huống chi hắn cũng nhìn ra, tên Hàn Trường Điền này tuyệt đối không đơn giản, hình như đến cả Bành Cảm Dương cũng phải nhìn ý của gã để mà làm việc. Cảm ơn anh Hàn và anh Bành, tôi cảm thấy ở khoang hạng B là tốt rồi. Khoang hạng A tôi cũng không lên nữa, huống chi là tôi có một thói quen, không thích nợ người khác quá nhiều. Diệp Mặc khách khí từ chối lời mời của Hàn Trường Điền ngay tại chỗ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.